Kỳ thực, chúng ta trong nội khoa cũng không thiếu những bác sĩ y thuật cao minh, nếu không, ta đã định tiến cử một vị cho ngài rồi. Khi thấy Carl là người ngoại quốc, hắn ngữ nói rất lưu loát, lại thấy Johansson bên cạnh cứ ho khan không ngừng, công nhân viên không khỏi nhiệt tình đề nghị. Xin ngài suy nghĩ lại. Xin cảm tạ, nhưng ta vẫn hy vọng có thể mời bác sĩ Hà đến xem một chút. Không biết có thể làm phiền ngài giúp ta hẹn bác sĩ Hà hay không? Nếu không tiện, thôi vậy. Carl trả lời. Carl và Johansson là người Farrell, họ chỉ công nhận trung y và châm cứu, còn tất cả những phương pháp khác họ cơ bản đều không đồng ý. Lần này, do tình cờ gặp phải Lưu Đại Thư dùng thân mình làm thí dụ, cực lực đề cử bác sĩ Hà. Hơn nữa Johansson ho khan dữ dội, dù đã dùng rất nhiều thuốc vẫn không thể kiểm soát được, lúc này họ mới quyết định thử trung y một lần. Trước đó họ vốn chỉ coi trung y như ngựa chết làm ngựa sống, không có niềm tin gì, nhưng trong tình huống này họ vẫn còn chút hy vọng vào bác sĩ Hà. Còn các bác sĩ trung y khác thì họ tuyệt đối không nghĩ tới, vì là bạn bè quốc tế, lại chỉ mặt gọi tên bác sĩ Hà Đoan Thụy, nói rằng nghe danh mà tìm đến. Việc này trong mắt nhân viên phòng đăng ký cũng là niềm vinh dự cho bệnh viện đồng y. Vì vậy, khi nghe Carl trình bày, nhân viên đăng ký dò dự một chút rồi nói: "Vậy ngài và người bạn của mình hãy tạm thời đợi ở đây một lát. Tôi sẽ gọi điện cho hộ sĩ trước sân khấu khoa nội, nhờ cô ấy xin phép xem bác sĩ Hà có thể sắp xếp thời gian để khám cho người bạn của ngài không." "Thế thì tốt quá, cảm ơn ngài rất nhiều vì sự giúp đỡ." Carl cảm động trước sự nhiệt tình của nhân viên phòng đăng ký, liền nói lời cảm ơn rồi cùng Johansson qua một bên chờ đợi. Nhân viên phòng đăng ký liền gọi điện cho hộ sĩ trước sân khấu khoa nội. Hộ sĩ nghe nói có một người nước ngoài từ châu Âu chỉ mặt gọi tên muốn mời bác sĩ Hà Đoan Thụy khám bệnh, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Dù biết hôm nay bác sĩ Hà Đoan Thụy không có mặt tại bệnh viện, nhưng cô vẫn đồng ý đi hỏi ý kiến của ông. Phòng khám chuyên gia 406 hôm nay do bác sĩ Trương Tu Văn, chủ nhiệm khoa, phụ trách khám bệnh. Tuy nhiên, trong phòng khám chuyên gia hôm nay, ngoài bác sĩ Trương Tu Văn, còn có một số bác sĩ khác như Hà Đoan Thụy, Khương Vũ Tầm, Triệu Chí Hàm, Đường Giật Viễn và Cách Đông Húc. Nhóm bác sĩ này hôm nay không có lịch khám bệnh hay giảng bài, nên có thể ở lại để học hỏi thêm. Chu Đông Dục hôm nay không có mặt ở đây, dù sao ông cũng là một đại sư về y học Trung Quốc, nên rất bận rộn, không thể ngày nào cũng ở tại bệnh viện Đông Y được. Trước sân khấu, các hộ sĩ đợi bên trong bệnh nhân ra ngoài, cùng với những bệnh nhân đang chờ bên ngoài, lên tiếng chào hỏi, mời ông đợi một lát, sau đó đẩy cửa bước vào phòng. Vì có người nước ngoài từ châu Âu nghe danh mà tìm đến, đây là một việc đáng chú ý. Hơn nữa Đường Giật Viễn, vị phòng chủ nhiệm này cũng có mặt, nên khi các hộ sĩ đẩy cửa bước vào, họ không nói nhỏ với Hà Đoan Thụy mà trực tiếp công khai thông báo việc này. Ha ha, bác sĩ Hà, bây giờ ông nổi tiếng lắm rồi, ngay cả người nước ngoài cũng chuyên tìm đến bệnh viện Đông y của chúng ta để nhờ ông khám bệnh. Đường Giật Viễn đầu tiên có chút kinh ngạc, sau đó cười ha hả nói: "Trong thời đại mà Đông y đang suy yếu, có người nước ngoài chuyên tìm đến khoa nội của Đông y để nhờ Hà Đoan Thụy khám bệnh, với tư cách là phòng chủ nhiệm, Đường Giật Viễn cảm thấy rất vinh dự, tâm trạng cũng vô cùng tốt. Đường giáo sư, ngài đừng làm khó tôi nữa, so với ngài và Trương giáo sư, tôi có đáng là gì đâu, có lẽ người nước ngoài này nghe được từ đâu đó. Cát lão sư, nếu không tôi ra gặp họ một chút." Hà Đoan Thụy mặt đỏ ửng nói: "Trước mặt ông, những lời này là nói với Đường Giật Viễn và mọi người, nhưng phần sau xin phép lại là nói với Cát Đông Húc. Liên quan đến thân phận của Cát Đông Húc, người ngoài rất ít ai biết được, nhưng những người trong ngành y tại trung nội khoa hàng này vẫn qua lại, khó lòng giấu giếm được. Các hộ sĩ trước sân khấu cũng đều biết rõ thân phận đặc biệt của Cát Đông Húc, vì vậy khi nghe Hà Đoan Thụy hướng về Cát Đông Húc xin chỉ thị, nàng cũng không biểu lộ vẻ bất ngờ. Cũng không cần ngươi phải đi ra ngoài gặp hắn, chỉ cần gọi đăng ký phòng của Trương thầy thuốc, thêm một chút hào, đến lúc đó khi bệnh nhân nước ngoài đến, ngươi chủ trị là được." Cát Đông Húc nói: "Vậy thì tốt quá, tôi trình độ trung y vẫn còn thiếu sót một chút, cũng có chút lo lắng là mất mặt trung y chúng ta. Có Cát lão sư ở đây thì tôi không phải lo nữa, cũng tránh cho người nước ngoài nhìn vào trung y chúng ta một cách thần bí." Hà Đoan Thụy nghe xong, ánh mắt sáng lên nói: "Bác sĩ Hà, ngài quá khiêm nhường rồi, người nước ngoài đến đây chính là vì ngài nổi danh." Cát Đông Húc cười nói: "Cát lão sư, ngài nói vậy thì tôi thật sự xấu hổ quá." Hà Đoan Thụy cười khổ nói. Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau rồi nở nụ cười, còn vị hộ sĩ trước sân khấu thì đã sớm thức thời đi ra ngoài thông báo việc đăng ký phòng. Theo trình độ y thuật của trung nội khoa ngày càng nâng cao, trong vài ngày qua, số bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam rõ ràng tăng lên. Johansson sau khi nhận được chỉ dẫn, đợi một lúc mới đến phiên hắn. Johansson và Carlo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trong phòng mạch có rất nhiều bác sĩ, cả hai không khỏi ngạc nhiên. Cát Đông Húc thấy Johansson và Carl bước vào cũng có chút ngỡ ngàng, ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn không ngờ rằng lại gặp phải những người khách nước ngoài mà Minh Nguyệt Hồ đã nói đến vào buổi trưa. "Ta là Johansson, đến từ nước Faroe, xin hỏi vị nào là bác sĩ Hà Đoan Thụy?" Johansson ngập ngừng một chút, rồi mở miệng hỏi. Chào ngài, Johansson tiên sinh. Tôi là bác sĩ Hà Đoan Thụy. Ngài ho khan rất nặng, xin mời ngài ngồi xuống. Tôi sẽ giúp ngài khám. Hà Đoan Thụy đứng dậy nói, trong khi Trương Tu Văn giáo sư cũng đứng dậy chuẩn bị nhường chỗ cho Hà Đoan Thụy. Thì ra ngài là bác sĩ Hà, thật là tốt quá. Không biết ngài có phương pháp nào có thể dùng châm cứu để tạm thời áp chế cơn ho khan của Johansson tiên sinh không? Carl thấy Johansson vẫn tiếp tục ho, liền hỏi. Hà Đoan Thụy nghe vậy không khỏi ngẩn người. Dù đã làm bác sĩ nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông gặp tình huống mà bệnh nhân chưa được khám mà đã trực tiếp đưa ra phương pháp trị liệu. Bác sĩ Hà, tôi muốn khám cho bệnh nhân này. Hà Đoan Thụy vẫn còn đang sững sờ thì Cát Đông Húc đã đứng dậy, đi về phía chỗ ngồi của Trương Tu Văn giáo sư và ngồi xuống. Ngài nhìn thấy một thanh niên rõ ràng chỉ là thầy thuốc tập sự đột nhiên đứng lên nói phải cho Johansson xem bệnh, Carlo không khỏi ngây người. Ngay cả Johansson cũng vì quá bất ngờ mà không khỏi ngỡ ngàng, quên cả việc ho khan. Cát Đông Húc nghiêm túc nói, người bị ung thư phổi theo chẩn đoán của chúng ta đó là lao thấu, ho khan, không thể thở được hoặc thở gấp, phổi đã hư hại nghiêm trọng, vậy thì hẳn phải chết rồi. Nghe vậy, Johansson vì quá hoảng sợ lúc này hoàn toàn quên cả việc ho khan, hai mắt nhìn Cát Đông Húc đầy sự không thể tin được. Johansson hỏi, ngài làm sao biết tôi mắc ung thư phổi? Cát Đông Húc đáp, nếu ngươi đến để xem chúng ta trung y hẳn là đã nghe nói qua phương pháp chẩn đoán của chúng ta. Trung y có 4 phương pháp chẩn đoán là vọng, văn, vấn, thiết. Vừa nãy khi ngươi vào phòng, ta đã quan sát trạng thái tinh thần của ngươi, nhìn ngũ quan và màu sắc trên khuôn mặt, nghe tiếng ho của ngươi và ngửi khí tức khi ngươi ho khan. Dùng cách chẩn đoán của trung y óng mẹo, có thể biết bệnh qua hình sắc, văn, có thể biết bệnh qua thanh âm. Chẳng lẽ y học cổ truyền thật sự có thần kỳ như vậy? Nếu có thể không cần đến các dụng cụ khoa học hiện đại mà vẫn có thể chẩn đoán chính xác bệnh tinh của một người, thậm chí liệu có thể chẩn đoán chính xác ung thư phổi mà không cần những phương tiện y học tiên tiến? Johansson kinh ngạc vô cùng, trong lòng ông dâng lên một chút hy vọng mơ hồ, nhưng hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt. Ung thư, đó là căn bệnh mà cả thế giới đều công nhận là nan y. Huống hồ tế bào ung thư của ông đã bắt đầu khuếch tán, cho dù là bác sĩ ngoại khoa tài giỏi nhất cũng khó lòng cứu chữa. Y học cổ truyền quả thật có thần kỳ như vậy, chỉ là vọng, văn, vấn, thiết, 4 phương pháp chẩn đoán của nó cực kỳ tinh diệu và thâm sâu. Một vị thầy thuốc phải nắm vững chúng, điều này còn khó hơn 10 triệu lần so với việc thành thạo vận hành một chiếc máy y học hiện đại. Nếu như thầy thuốc không tinh thông hoặc không cẩn thận, sẽ dễ dẫn đến chẩn đoán sai. Vì vậy, từ góc độ này mà nói, phương pháp chẩn đoán bằng máy móc có tính phổ cập hơn. Tuy nhiên, nếu là một vị đại danh y trong y học cổ truyền, họ có thể chẩn đoán được toàn bộ tình trạng bệnh tật của một người với những biến hóa sinh động, thậm chí những bệnh giống nhau nhưng ở mỗi người lại có những triệu chứng và kết quả khác nhau, từ đó mà phương pháp điều trị cũng không giống nhau. Điều này máy móc không thể làm được, nó chỉ có thể cung cấp những con số lạnh lẽo vô hồn. Vì vậy, y học cổ truyền là một phương pháp điều trị toàn diện, một đơn thuốc có thể phối hợp nhiều loại thảo dược, đôi khi cần phải sử dụng đến mười mấy loại thuốc khác nhau phối hợp với nhau, thậm chí đối với những người mắc cùng một bệnh, mỗi người lại có một đơn thuốc khác nhau. Còn Tây y thì thường chỉ điều trị triệu chứng như đau đầu trị đau đầu, đau chân trị đau chân, và kê đơn thuốc cũng vậy. Cát Đông Húc trả lời. Johansson nghe xong trầm tư một hồi lâu rồi mới lên tiếng, ta nhớ có câu trong Hán ngữ ếch ngồi đáy giếng, sau khi nghe lời của ngài ta cảm thấy mình chính là cái ếch ngồi đáy giếng ấy. Trước đây ta không tin vào thuốc đông y vì nó bao gồm quá nhiều thành phần không rõ ràng, làm sao có thể có hiệu quả. Nhưng bây giờ ta mới hiểu, ở đó có rất nhiều điều huyền bí mà những người chưa học qua trung y thì không thể nào hiểu được. Vị tiên sinh này, ngài mời ngồi, bây giờ ta sẽ cố gắng bắt mạch cho ngài, xem tình trạng hiện tại của ngài như thế nào. Cát Đông Húc mỉm cười rồi nói, thật không dám giấu giếm, ta chính là bệnh nhân ung thư phổi, tế bào ung thư đã lan rộng ra. Tuy ngài y thuật rất cao minh, nhưng việc bắt mạch cũng chẳng có gì khác biệt. Hiện tại, ta chỉ mong ngài có thể giúp ta ngừng cơn ho khan, để ta có thể bình an trở về quê hương. Sau khi về nhà, ta chỉ biết rằng mình sẽ im lặng chờ đợi cái chết đến. Johansson vừa ngồi xuống vừa bình thản nói. Nói xong, ông đột nhiên lại ho khan dữ dội. Muốn ngừng ho khan của ngài rất đơn giản. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói một câu, rồi đứng dậy, lần lượt xoa nhẹ vào các huyệt đạo như nội quan, ngực khu, phong môn, phế du, bịnh xuyễn, bách hội. Theo sự xoa bóp của Cát Đông Húc, Johansson vốn đang ho khan dữ dội, không chỉ nhanh chóng ngừng ho, mà trên mặt còn lộ rõ vẻ thoải mái, cùng kinh ngạc lẫn lộn. Johansson kinh ngạc thốt lên, chuyện này thực sự quá kỳ diệu. Tôi cảm thấy bây giờ thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí có cảm giác như những tế bào ung thư phổi đã rời xa tôi. Nghe vậy, Cát Đông Húc ngừng tay, nhìn Johansson với vẻ nghiêm túc. Johansson trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng mà trước đó đã tắt, không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc. Cát Đông Húc ngồi lại vào vị trí của mình, lạnh nhạt nói: "Nếu yêu cầu của ngươi chỉ là không còn ho khan nữa, thì tôi nghĩ hiện tại đã không phải vấn đề. Sau những sự kiện vừa xảy ra, đặc biệt là vài lần xoa bóp nhẹ nhàng trước đó, Johansson không chỉ tin tưởng vào sự kỳ diệu của trung y, mà còn hoàn toàn tin rằng người thanh niên trước mắt chính là một vị bác sĩ y thuật phi thường. Vì thế, khi Cát Đông Húc nói như vậy, mặc dù Johansson đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, hắn vẫn không kìm được mà nhìn Cát Đông Húc, giọng nói run rẩy hỏi: "Này, ngài thật sự có thể trị liệu những tế bào ung thư phổi ấy sao?" Cát Đông Húc đáp: "Chúng ta ở nước Hoa có câu, người tốt sẽ nhận được phúc báo, Johansson tiến sinh. Thực ra vào buổi trưa, khi ta ở Minh Nguyệt Hồ, dù xa quá không thể nhìn rõ, nhưng ta cũng nghe người ta nói về việc này cứu một vị lão nhân. Chính vì thế, ta sẽ tận lực giúp ngài trị liệu. Tuy nhiên, tình trạng của ngài có vẻ nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng, ta không thể chữa trị tận gốc, nhưng để ngài có thể sống thêm vài năm nữa thì tuyệt đối không thành vấn đề." Cát Đông Húc đáp: "Vậy là có thể sống thêm vài năm sao? Chứ không phải là phải nằm trên giường bệnh sao?" Giọng Johansson dần dần trở nên run rẩy. "Đó là đương nhiên." Cát Đông Húc gật đầu. "Nếu không, vừa rồi ta đã không kết luận rằng ngài mắc ung thư phổi và sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cho ngài. Dù là bác sĩ đứng đầu thế giới về u bệnh, Johansson tiên sinh, ngài chắc chắn sẽ cho rằng ta nói chuyện vô lý. Nhưng bây giờ, ngài lại không tự chủ được mà tin tưởng vào ta. Vậy ngài sẽ dùng phương pháp gì để trị liệu cho ta?" Johansson không giấu nổi sự kích động trong lòng, vội vàng hỏi: "Trước tiên, ta cần chẩn đoán chính xác, xem tế bào ung thư đã di chuyển đến bộ phận nào. Sau đó sẽ quyết định phương pháp. Nếu như chỉ là di chuyển nhẹ, hoặc chỉ cần dùng châm cứu và thuốc đông y là có thể chữa trị tận gốc. Nếu như di chuyển đến bộ phận quan trọng hơn, có lẽ ta sẽ phải sử dụng phương pháp đặc biệt. Phương pháp này, bác sĩ Hà và các bác sĩ khác không thể sử dụng. Dù sao đi nữa, Johansson tiên sinh, ngài là người tốt, ta sẽ hết sức giúp đỡ ngài này. Hy vọng sau này ngài sẽ tiếp tục đối xử tốt với những người cần ngài giúp đỡ." Cát Đông Húc trả lời: "Đương nhiên, ta là bác sĩ." Johansson đáp lại, rồi ra hiệu cho Cát Đông Húc đưa tay ra. Cát Đông Húc đặt ngón tay lên thốn quan xích của Johansson, hai mắt khép hờ, một tia chân khí nhẹ nhàng xâm nhập vào cơ thể Johansson. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc mở mắt, nhìn vẻ mặt căng thẳng và mong đợi của Johansson, rồi lộ ra một nụ cười nhạt, nói: "Johansson tiên sinh, ngài thật là may mắn, tế bào ung thư của ngài hiện nay vẫn chưa di căn lên đại não. Nếu tế bào ung thư chuyển đến nơi đó, với y thuật của ta hiện tại, e là chỉ có thể giúp ngài sống thêm mấy năm mà thôi." Nói xong, Cát Đông Húc đứng dậy, quay sang Đường Dật Viễn và nói: "Đường giáo sư, xin ngài sắp xếp cho một phòng y tế chuyên môn. Bệnh tình của Johansson tiên sinh đòi hỏi ta phải tốn nhiều khí lực và thời gian." Sau đó, Cát Đông Húc lại nói với Trường Tu Văn và các bác sĩ khác: "Trường giáo sư, ngài tiếp tục công việc khám chữa bệnh, những người còn lại có thể theo ta quan sát. Mặc dù việc điều trị ung thư phổi rất khó khăn và hiện tại không phải ai cũng có thể làm được, đặc biệt là với trường hợp của Johansson. Khi ung thư đã lan rộng, ngay cả ta khi điều trị cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, ta có một số phương pháp, nhưng các ngươi sẽ không thể áp dụng ngay được. Dù vậy, bệnh nào cũng có cách điều trị, các ngươi hãy quan sát thật kỹ, cố gắng học hỏi, nghiên cứu. Sau này, nếu biết kết hợp phương pháp trung y và tây y, vẫn có thể có cách chữa trị, thậm chí có thể chữa khỏi một phần ung thư." Trương giáo sư nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ ủ rũ, bất đắc dĩ. Trong khi đó, Hà Đoan Thụy và các đồng nghiệp khác lại đều tỏ ra chờ mong và kích động. Ung thư từ xưa đến nay vốn là bệnh nan y, dù cho y học có phát triển đến đâu, nó vẫn không thay đổi. Nếu thật sự có thể chữa trị, dù chỉ là được chứng kiến một lần, đối với họ cũng là vinh dự vô cùng, huống hồ là nghe theo ý của Cát Đông Húc. Mặc dù phương pháp của hắn hiện tại chưa thể áp dụng, nhưng nếu qua học hỏi và kết hợp với một số phương pháp tây y, họ vẫn có thể hy vọng trong tương lai có thể chữa trị được một số loại ung thư. Tuy nhiên, Đường Dật Viễn lại cảm thấy lo lắng, cẩn thận nhắc nhở: "Lão sư, nếu như tế bào ung thư của Johansson tiên sinh đã rời đi, liệu phương pháp của ngài có giống lần trước, có thể gây tổn hại cho cơ thể ngài không?" "Yên tâm đi, lần này sẽ không giống như lần trước đâu. Lần trước, Liễu nãi nãi đã mắc phải bệnh hư tổ nội tạng, khí lực dần dần suy kiệt, tuổi thọ đã đến kỳ hạn. Ta chỉ muốn giúp nàng kéo dài chút tuổi thọ, nhưng đó là hành vi nghịch thiên, một sơ suất có thể làm hại chính bản thân mình." Cát Đông Húc bình tĩnh giải thích: "Còn Johansson, tuổi tác cũng đã ngoài 50, nguyên khí vẫn còn rất đủ, chỉ là mắc bệnh. Một khi đã là bệnh, nếu chúng ta chẩn đoán đúng và điều trị đúng cách thì bệnh có thể chữa khỏi. Nếu không thể chữa trị, chỉ vì y thuật của chúng ta chưa đạt đến trình độ ấy. Như bệnh ung thư phổi của Johansson, chỉ cần tìm đúng phương pháp, trừ tận gốc tế bào ung thư, hắn sẽ tự nhiên bình phục. Nhưng nếu tuổi thọ đã hết, đó là quy luật tự nhiên, con người rất khó thay đổi. Dù có thay đổi được thì cũng chỉ là sự thay đổi rất nhỏ bé, có hạn mà thôi. Như sự biến hóa của thiên nhiên, con người có thể thay đổi một chút, giống như mưa nhân tạo hay điều hòa, tạo ra một môi trường khác biệt so với bên ngoài, nhưng tất cả đều có hạn. Các Đông Húc giải thích một cách cặn kẽ. Thấy Đường Giật Viễn lo lắng, ông cố ý trấn an, vậy thì ta yên tâm rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị một phòng y tế chuyên dụng. Đường Giật Viễn thở phào nhẹ nhõm nói. Các Đông Húc mỉm cười. Còn Trương Tu Văn và những người khác, sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người, hình như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt của họ bất giác nhìn về phía bên trái của Các Đông Húc, nơi có vài sợi tóc trắng xen lẫn, đôi mắt lộ rõ vẻ kính trọng và sợ hãi. Nghịch thiên cải mệnh, không trách lão sư mấy ngày nay trông già đi nhiều, tiêu tụy hẳn. Johansson và Carlo nghe vậy cảm thấy như lạc vào sương mù, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt và thần thái của mọi người trong phòng mạch. Mơ hồ họ cũng đoán được một phần sự tình. Ánh mắt nhìn về phía Các Đông Húc, không khỏi toát lên vẻ kính trọng. Đường Giật Viễn đi ra ngoài trước, gọi người sắp xếp phòng y tế cho xong. Xin hỏi, trước khi ngài trị liệu cho ta, có cần ký kết thỏa thuận gì không? Johansson bước vào phòng y tế, hỏi. Johansson tiên sinh lo lắng về y thuật của ta sao? Các Đông Húc mỉm cười hỏi lại. Chỉ cần trị liệu thì sẽ có tỷ lệ thành công, nhưng bệnh của ta vốn là bệnh nan y. Ngài là bậc thầy, nếu ngài chịu trị liệu cho ta, dù thành công hay thất bại, ta cũng mang lòng cảm ơn. Nhưng thật không dám giấu giếm, ta là chuyên gia của Y học viện Hoàng gia Caroline, Federal Quốc. Nếu trong quá trình trị liệu có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, ta lo sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho ngài. Vì vậy, ta hy vọng có thể ký kết một giấy miễn trừ trách nhiệm trước khi ngài trị liệu cho ta. Johansson thành khẩn nói. Yên tâm đi, Johansson tiên sinh. Dù ta không chữa khỏi bệnh cho ngài, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Điểm này ta có thể cam đoan 100%. Đương nhiên, nếu ngài nhất quyết yêu cầu, ta có thể để người lấy một tờ giấy cho ngài. Ngài chỉ cần viết một câu đơn giản là được, không cần phải phức tạp như vậy. Các Đông Húc trả lời. Johansson suy nghĩ một lát, rồi yêu cầu giấy bút viết một câu đơn giản để miễn trừ trách nhiệm, sau đó ký tên. Các Đông Húc cũng ký tên theo. Sau khi ký xong, Johansson liền hỏi, còn một vấn đề nữa là thủ lao. Các Đông Húc mỉm cười đáp. Johansson tiên sinh, trong thời gian ở Minh Nguyệt Hồ, ngài đã trả thù lao rồi. Johansson nói. Cảm tạ ngài, các thầy thuốc. Dù cho tôi có thể khỏi hẳn hay không, sau khi trở về, tôi nhất định sẽ cố gắng thay đổi cách nhìn của giới y học đối với trung y. Các Đông Húc mỉm cười nói. Xem ra Johansson tiên sinh vẫn thiếu chút tự tin đối với tôi. Johansson thành khẩn đáp. Xin tha lỗi, ung thư đối với tôi mà nói vẫn là bệnh nan y. Là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ung thư, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng rằng ngài có thể chữa trị tận gốc tế bào ung thư của tôi. Các Đông Húc hơi cười nói. Mặc dù tôi không thích người khác nghi ngờ y thuật của mình, nhưng tôi rất trân trọng sự thành thật của ngài. Sau đó, Các Đông Húc tiếp lời. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trị liệu. Xin ngài cởi bỏ quần áo, chỉ cần giữ lại một chiếc quần sóc rồi nằm lên giường. Johansson làm theo, cởi quần áo và nằm lên giường. Các Đông Húc tiếp tục. Vừa nãy khi tôi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi phát hiện tế bào ung thư của ngài đã di căn đến xương và thận. Trong tình huống như thế này, đối với ta mà nói, việc trừ tận gốc không phải là điều quá phức tạp. Tạm thời ta có thể dùng phương pháp đặc biệt, chính sách trừ tận gốc tế bào ung thư, nhưng phương pháp này các ngươi hiện tại không thể làm được. Tuy nhiên, trong tương lai nếu có cơ hội, các ngươi có thể thử kết hợp tây y ngoại khoa giải phẫu với trung y châm cứu và thuốc đông y. Ngoại khoa giải phẫu có thể loại bỏ phần lớn tế bào ung thư, còn trung y châm cứu sẽ ngăn cản sự phát triển của các tế bào ung thư còn sót lại. Kết hợp với thuốc đông y có thể giết chết hoàn toàn những tế bào ung thư đó. Các Đông Húc vừa giải thích với mọi người, vừa thuần thục đâm kim châm vào các huyệt đạo của Johansson. 12 kinh chính, mỗi kinh mạch đều chủ quản một loại khí bẩn trong cơ thể. Tinh lực trong cơ thể vận hành theo chu kỳ 12 canh giờ, mỗi giờ tương ứng với một kinh mạch. Vì vậy, nếu có một khí bẩn nào đó xảy ra vấn đề, kinh mạch và huyệt vị của nó sẽ trở nên tắc nghẽn. Khi chúng ta thực hiện châm cứu, thường sẽ phải kích thích để khơi thông những tắc nghẽn này. Cũng giống như vậy, tế bào ung thư không phải là tế bào bình thường. Khi chúng ta muốn giết chết nó, có thể thông qua việc phong tỏa một phần khí bẩn trong kinh mạch và huyệt đạo. Thế nhưng, đây là phương pháp giết địch 1.000, tổn hại 800. Vì vậy, nếu sử dụng ngoại khoa để giải phẫu, loại bỏ hẳn phần lớn tế bào ung thư, rồi sau đó áp dụng phương pháp tiêu diệt những tế bào ung thư còn sót lại, kết hợp với thuốc đông y, tổn thương của ngài sẽ không quá lớn. Các Đông Húc tiếp tục giải thích cặn kẽ về dòng suy nghĩ của mình. Như các ngài thấy, chủ quản phổi chính là thủ thái âm phế kinh. Dù ta muốn tiêu diệt hoàn toàn tế bào ung thư trong phổi, cũng phải thông qua kinh mạch này. Sau đó, các ngài muốn trị liệu ung thư phổi, có thể nghiên cứu thêm về các vị trí trong kinh mạch này. Các Đông Húc vừa nói, vừa chỉ vào những điểm trên người mình liên quan đến thủ thái âm phế kinh. Đường Giật Viễn và các đồng sự quan sát rất chăm chú. Vừa nghe các Đông Húc giải thích, họ đều cảm thấy như có một sự hiểu ra. Ánh mắt sáng lên lấp lánh, đầy vẻ suy tư. Còn Carl và Johansson dù sao cũng là người ngoại quốc, chưa hiểu rõ về trung y. Dù Johansson là chuyên gia thủ tịch về y khoa của Y học viện Hoàng gia Caroline, nhưng kiến thức về trung y của ông vẫn rất hạn chế. Vì vậy những gì các Đông Húc nói, họ cơ bản là không hiểu. Tuy vậy, khi các Đông Húc nói về việc kết hợp giữa Tây y và Trung y, Johansson lại trầm ngâm suy nghĩ. Các Đông Húc vừa cắm kim, vừa tiếp tục giải thích phân tích. Sau một lúc, ông bỗng ngừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Đường Dật Viễn và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ nghiêm túc, thậm chí ngay cả hơi thở cũng trở nên hết sức cẩn thận, như thể lúc này căn phòng này là một thánh địa. Thực ra, trong lòng Đường Dật Viễn và mọi người, nơi này đúng là thánh địa, bởi vì ở đây, thứ mà loài người gọi là bệnh ung thư tuyệt chứng sắp được chữa khỏi, và họ đều là những nhân chứng sống. Các Đông Húc bắt đầu điều khiển ngón tay, nhẹ nhàng di chuyển từng cây kim một, từng tia chân khí theo ngón tay hắn xuyên vào cơ thể Johansson, rồi chính xác tiến thẳng vào tế bào ung thư trong cơ thể Johansson. Từng tế bào ung thư bị tiêu diệt, sắc mặt của Johansson càng lúc càng tái nhợt, nhưng đôi mắt hắn lại càng sáng lên. Hắn cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình một trận chiến lặng lẽ đang diễn ra, từng tế bào ung thư, từng kẻ địch đều bị tiêu diệt một cách chính xác. Đây là một quá trình tiêu diệt hoàn toàn khác biệt với phẫu thuật ngoại khoa. Khác với phẫu thuật ngoại khoa, khi loại bỏ tế bào ung thư, không thể tránh khỏi việc gây tổn thương cho các mô lành. Thậm chí để đảm bảo an toàn, có thể phải cắt bỏ một phần mô lành. Nhưng dù vậy, tế bào ung thư vẫn có thể sót lại, tiếp tục phát triển. Đặc biệt là đối với người như hắn, ung thư đã lan rộng khắp cơ thể. Các tế bào ung thư như mạng nhện đã bám rễ khắp nơi. Cho dù là những bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất, họ cũng không thể nào loại bỏ hoàn toàn được. Nhưng giờ đây, Johansson cảm nhận rõ ràng những cơn đau nhức, khó chịu trong cơ thể mình đang dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác như bị kim châm. Tiếp theo là một cảm giác nhẹ nhõm khó tả, giống như mọi thứ trước đây bị kìm nén giờ đây được giải phóng. Đặc biệt là ở phổi, sau vài lần xoa nhẹ của các Đông Húc, Johansson không còn ho khan nữa. Nhưng cảm giác đó không phải do ho, mà là một loại cảm giác bị kiềm chế, này đã được giải tỏa. Về cơ bản, cảm giác này giống như khi uống thuốc, nhưng khác biệt ở chỗ thuốc không hề gây tổn thương cho cơ thể, còn cách điều trị của các Đông Húc thì mang lại hiệu quả mà không gây tổn hại gì. Nhưng lúc này, Johansson rõ ràng cảm nhận được lá phổi mình trở nên thư thái. Loại cảm giác thoải mái này như thể mồ hôi rơi xuống, thả lỏng cơ thể, một cảm giác mà không thể diễn tả chính xác bằng lời. Ung thư, đặc biệt là khi tế bào ung thư phổi lan rộng, nếu muốn tiêu diệt từng tế bào một cách chính xác mà không gây tổn thương cho tế bào khỏe mạnh, không để sót lại tế bào khỏe mạnh, không để sót lại tế bào ung thư, thì ngay cả các Đông Húc cũng phải rất cẩn thận. So với việc cứu chữa bệnh nhân bị thương nặng, trị liệu ung thư cần tốn rất nhiều thời gian và công sức. Sau nửa giờ dài, các Đông Húc mới thở nhẹ một hơi, tay không chạm vào người Johansson, khẽ vỗ nhẹ một cái, từng cây kim cắm trên người Johansson tự động rút ra, phát ra những tiếng xèo xèo như mưa phùn rơi xuống, đồng loạt bay vào tay các Đông Húc. Khi các Đông Húc trị bệnh cho Johansson trước đó, Carlo không thể hiểu được sự biến hóa trong cơ thể Johansson, nhưng khi nhìn thấy các Đông Húc chỉ vỗ nhẹ, từng cây kim tự động bay ra và rơi vào tay ông, Carlo không khỏi trợn tròn mắt, như thể đang chứng kiến một hiện tượng kỳ bí. Johansson cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng không quá chấn động. Đối với chiêu thức này, chính là khi bệnh nan y được trị dứt điểm mới thực sự khiến Johansson cảm thấy kinh ngạc. Được rồi, Johansson tiên sinh, ta đã giúp ngài diệt hết tế bào ung thư rồi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một tòa thuốc. Phương thuốc này có thể điều trị thân thể của ngươi. Ngươi uống trong nửa tháng, sau đó thân thể ngươi sẽ khôi phục như cũ. Các Đông Húc nói, lẽ nào chỉ như vậy mà tế bào ung thư trong cơ thể tôi sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt? Không, nghe vậy, ngạc nhiên hỏi. Tuy rằng, lúc nãy các Đông Húc đã thể hiện một món tay rất kỳ diệu, khiến hắn khiếp sợ, nhưng nếu chỉ một lần châm cứu mà các Đông Húc nói tế bào ung thư đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thì với Carlo mà nói, đó quả là điều không thể tưởng tượng nổi, rất khó tin. Dù vậy, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Carlo tuy vẫn cảm thấy khó tin, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút niềm tin vào lời các Đông Húc. Lão sư đã nói là hoàn toàn diệt sạch, thì chắc chắn là hoàn toàn diệt sạch. Đường Dật Viễn thấy Carlo đang chất vấn các Đông Húc, sắc mặt không khỏi tối sầm, bực bội nói, Đường giáo sư, xin ngài đừng giận. Nếu không phải tự mình trải qua, y thuật thần kỳ như vậy thật khó để người ta tin tưởng. Carlo không phải hoài nghi y thuật của các thầy thuốc, mà là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi đối với hắn. Hắn cần thời gian để tiêu hóa. Johansson thấy sắc mặt của Đường Dật Viễn và những người khác đều không vui, liền vội vàng giải thích, ta hiểu, nhưng lão sư là người mà ta tôn kính nhất trong lòng, y thuật của người ấy là vô song, ta rất khó tiếp nhận việc có ai đó nghi ngờ y thuật của người ấy ngay trước mặt ta. Đường Dật Viễn trầm giọng nói. Lúc này Carol cũng hiểu rõ, các Đông Húc giống như một kỳ nhân, một khi ra tay mọi người sẽ phải tôn trọng và tín nhiệm hắn. Mọi nghi vấn đều là sự sỉ nhục đối với hắn. Giống như Johansson, dù cho là những chính khách hay phú hào đỉnh cao có mắc bệnh, một khi hắn ra tay, cũng không ai dám bàn tán gì về phương pháp của hắn. Bởi vì trong lĩnh vực này, hắn là chuyên gia hàng đầu thế giới, quyền uy tuyệt đối. Nếu ai đưa ra nghi vấn về phương pháp điều trị, điều đó chính là nghi vấn về trình độ học vấn của hắn. Xin lỗi, Đường giáo sư, xin lỗi, các thầy thuốc. Thực sự là lần này phương pháp điều trị vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi. Vì vậy tôi mới kinh ngạc như vậy, chứ không phải là nghi ngờ y thuật của ngài. Cao hiểu được, vội vàng xin lỗi. Kẻ không biết không có tội, Carlo tiên sinh. Nhưng có liên quan đến chuyện của ta, sau khi trở về quốc gia của các ngươi, xin đừng cố tình tuyên truyền. Cát Đông Húc mỉm cười nói, các thầy thuốc, ngài lo xa rồi. Nếu tôi về nước mà kể chuyện của ngài, người khác chắc chắn sẽ cho là tôi điên, rồi đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Carlo nghe vậy, liền đáp lại, ha ha. Cát Đông Húc nghe Carlo nói như vậy, không khỏi cười lớn. Hắn chỉ thuận miệng nói thế, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng, với cách nhìn phiến diện của người phương Tây đối với Trung Y, cho dù Carlo có nói đi nói lại, cũng chẳng ai tin. Tuy nhiên, nếu là Johansson, với tư cách là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình, nếu hắn thực sự đứng ra, có lẽ sẽ có người tin tưởng. Đương nhiên, với lời nói của Cát Đông Húc vừa rồi, Johansson là người thông minh, chắc chắn sẽ không cố ý truyền bá chuyện của ông về quốc nội. Các thầy thuốc, cảm tạ ngài đã cứu chữa cho ta. Cát Đông Húc mỉm cười, vừa lúc Johansson mặc xong quần áo, tiến tới trước mặt Cát Đông Húc, trên mặt lộ rõ vẻ cảm kích, cúi người chào thật sâu. Johansson tiên sinh, ngài không cần cảm tạ ta, chính ngài đã tự cứu lấy mình. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Johansson hiểu Cát Đông Húc đang nói đến sự việc của Minh Nguyệt Hồ bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm khái và vui mừng. Được rồi, đây là phương thuốc của ngài. Thuốc này tuy đắng nhưng lại có tác dụng chữa bệnh, nấu lên sẽ có màu đen xí, các ngài người phương Tây chắc chắn sẽ cảm thấy không quen. Tuy nhiên, chúng ta ở Trung Quốc có một câu, thuốc đắng giã tật, lợi cho bệnh. Vì vậy, ngài tốt nhất nên kiên trì dùng thuốc trong nửa tháng. Cát Đông Húc vừa nói vừa cười nhẹ, tiện tay đưa qua giấy bút viết tòa thuốc và đưa cho Johansson. Cảm tạ các thầy thuốc, ta xin lỗi vì trước đây đã có cái nhìn phiến diện đối với thuốc đông y. Johansson hai tay tiếp nhận tòa thuốc, đồng thời trịnh trọng cúi đầu hướng về Cát Đông Húc xin lỗi. Phương Tây có cái nhìn phiến diện về thuốc đông y là do các ngài, nhưng cũng có một phần là do chúng ta. Hy vọng trong tương lai đông y và tây y có thể học hỏi lẫn nhau, cùng nhau thúc đẩy sự tiến bộ của y học. Cát Đông Húc đối với Johansson, một chuyên gia đứng đầu thế giới, có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm, cảm thấy rất kính trọng. Nghe vậy, ông gật đầu nghiêm mặt nói, các thầy thuốc, ta có một việc thỉnh cầu, không biết có thể hay không làm phiền ngài. Johansson nghe vậy dường như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt hắn bỗng chốc sáng lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi nói đi. Cát Đông Húc gật đầu nói, ta có thể gọi ngài là lão sư không? Ta muốn học y với ngài. Johansson lần thứ hai với thái độ cẩn thận tỉ mỉ đầy mong đợi nhưng cũng có chút thấp thấp thỏm hỏi, tuy ngươi là chuyên gia hàng đầu về u khoa của học viện y khoa hoàng gia Caroline ở vương quốc Faroe, là chuyên gia u khoa hàng đầu thế giới, trình độ y học của ngươi tất nhiên không có gì phải nghi ngờ, tuy nhiên tây y và trung y vẫn có sự khác biệt rất lớn. Ngươi bây giờ bắt đầu học trung y từ con số 0 thì thực tế sẽ không đạt được hiệu quả gì lớn. Hơn nữa, nghề chính của ta không phải là bác sĩ, ta chỉ thỉnh thoảng mỗi tuần đến đây 2-3 buổi chiều để hướng dẫn cho họ một chút. Tất cả bọn họ đều là các chuyên gia trung y tại Giang Nam tỉnh của chúng ta, và vị Đường giáo sư này hiện nay cũng là giảng viên tại Đại học Y Hoa. Tương tự nhiều người là chuyên gia cấp quốc gia, họ có nền tảng trung y rất vững chắc, nên việc ta chỉ điểm cho họ không phải là bắt đầu từ căn bản. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi khéo léo từ chối. Johansson nghe Cát Đông Húc từ chối cảm thấy thất vọng, nhưng đồng thời cũng có chút chưa từ bỏ ý định. Do dự một hồi, hắn lại cẩn thận hỏi lần nữa, nếu ta bắt đầu học trung y từ căn bản cùng ngày chắc chắn sẽ không thích hợp, đó là lãng phí thời gian quý giá của ngày. Giống như ta hiện tại mang theo những nhân viên nghiên cứu trong lĩnh vực u khoa, rất ít khi tự mình dạy cho những sinh viên chưa tốt nghiệp. Những kiến thức căn bản đó chỉ cần các thầy giáo phổ thông là có thể dạy được, nhưng từ quá trình trị liệu mà ngài vừa thực hiện cho ta, ta có thể suy ra rằng ngài hiểu rất thấu đáo về kết cấu cơ thể con người hơn hẳn chúng ta hiện nay. Trong lĩnh vực ngoại khoa giải phẫu cũng như các phương pháp trị liệu tây y khác, ngài hoàn toàn có thể làm thầy của ta, bởi vì trung y và tây y khác biệt rất lớn, nhưng cả hai đều nghiên cứu về sự sống của con người. Trong lĩnh vực này, ngài đã vượt xa chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, ngài mới bắt đầu nói về việc kết hợp trung y và tây y để trị liệu ung thư. Điều này đã cho ta một sự chỉ dẫn rất lớn. Ta hy vọng có thể kết hợp kiến thức tây y của mình, sau đó hợp tác nghiên cứu với Đường giáo sư và các bậc tiền bối về vấn đề u bướu này. Kiến thức căn bản về trung y, Đường giáo sư và các vị có thể dạy cho ta, còn về mặt kiến thức Tây y, ta cũng có thể dạy lại cho các vị. Nghe những lời của Johansson, mắt của Đường Dật Viễn, Hà Đoan Thụy và những người khác càng sáng lên, thậm chí không kìm được sự kích động hiện rõ trên khuôn mặt. Chu Nghi đã trải qua một thời gian dài sa sút trong những năm gần đây, đặc biệt là ở nước ngoài, nơi mà trung y thường bị hiểu lầm và xem nhẹ. Ngoại trừ châm cứu, gần như không có phương pháp nào khác được các quốc gia phương Tây công nhận. Ngay cả ở chính quốc, trong những năm qua, trung y cũng không còn phát triển như trước. Tây y hiện nay đang phát triển rất mạnh, gần như đã đẩy trung y vào một góc khuất. Các bệnh viện đông y trong những năm gần đây càng ngày càng khó thu hút được học sinh tài năng, vì những người có năng lực đều chọn các ngành nghề khác. Cho dù có mong muốn cống hiến cho sự nghiệp y học, họ cũng thường lựa chọn Tây y vì nó dễ kiếm tiền hơn. Coi như là bệnh viện đông y Giang Nam, mặc dù mang theo danh nghĩa trung y, nhưng người đến khám bệnh rất nhiều vẫn chọn phòng Tây y, chân chính đem lại thu nhập cho bệnh viện vẫn là phòng Tây y. Nếu như giống như Johansson, một chuyên gia y học đỉnh cao từ thế giới, lựa chọn hợp tác với bệnh viện đông y Giang Nam, thì ngoài việc Đường Dật Viễn và những người khác có thể tiếp cận, học hỏi các kiến thức y học tiên tiến nhất từ Tây y, cũng có thể cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tây y hợp tác và học hỏi. Điều quan trọng hơn là ý nghĩa của sự hợp tác này, bởi vì nếu theo dòng suy nghĩ mà các đồng húc đưa ra, nếu như Đường Dật Viễn và những người khác cùng Johansson nghiên cứu hợp tác, có thể phá vỡ được vấn đề ung thư, dù chỉ là có thể chữa trị chứng tiền ung thư, thì thông tin này một khi được công bố ra ngoài sẽ gây ra chấn động lớn và tác động tích cực đối với sự phục hưng của trung y là điều không thể lường trước. Các đông húc nhìn Johansson, mỉm cười nói: Johansson tiên sinh, ngài không chỉ là một chuyên gia y học đỉnh cao mà còn là một người thuyết khách tài ba. Ta đáp ứng ngài, sau này ngài có thể trở thành học trò của ta, những vấn đề y học ngài không biết có thể thỉnh giáo ta. Hy vọng ngài và Đường giáo sư có thể cố gắng hợp tác nghiên cứu, sớm ngày giải quyết được vấn đề ung thư này, mang lại phúc lợi cho nhân loại. Đường giáo sư và các vị khác có thể nghĩ đến, thì các đông húc tự nhiên cũng không thể không nghĩ tới. Mặc dù hắn có thể trị tận gốc ung thư, nhưng y thuật của hắn lại không thể truyền thụ cho người bình thường. Vì vậy, sau khi nghe Johansson nói, hắn trầm tư một lúc, cuối cùng gật đầu với Johansson, mỉm cười nói: được, người muốn bái ta làm thầy sao? Johansson nghe các đông húc gật đầu đồng ý, dù là chuyên gia y học hàng đầu thế giới cũng không thể giấu nổi niềm vui mừng trong lòng. Hắn liền bất ngờ lùi lại hai bước, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái về phía các đông húc. Các đông húc nhìn thấy Johansson tùng tùng tùng dập đầu ba cái, không khỏi sửng sốt một hồi lâu, rồi mới cười nói: người lễ nghi này có chút nặng quá rồi. Johansson cung kính đáp: ở nước Hoa có câu nhập gia tùy tục, nếu mày thu ta làm học trò, ta đương nhiên phải bái sư theo lễ của các ngài. Các đông húc mỉm cười nói: ngươi hiểu văn hóa nước Hoa cũng khá nhiều, nhưng thời nay khác rồi, không cần phải quá chú trọng như vậy. Thêm nữa, ta đâu có xem mình là sư phụ thật sự của ngươi, cũng không coi ngươi là đệ tử thật sự. Đệ tử chân chính là phải học được những thủ đoạn như ta vừa làm, nhưng hiện tại ta vẫn chưa tìm được người thích hợp. Vậy sau này không cần khách khí như vậy, cứ gọi ta là lão sư giống như Đường giáo sư là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười, trong lòng càng thêm quý mến vị bác sĩ người nước ngoài này, bởi vì hắn không chỉ có một tấm lòng của một thầy thuốc nhân từ, mà còn rất em hiểu văn hóa Trung Hoa. Rõ ràng là hắn rất yêu thích truyền thống văn hóa của nước ta. Lão sư, ngày hôm nay đã được Johansson chào đón như một học trò, buổi chiều sau khi tan việc, chúng ta có nên tổ chức một buổi tiệc liên hoan để chúc mừng hay không? Đồng thời cũng có thể trao đổi thêm về những vấn đề nghiên cứu hợp tác. Đường Dật Viễn nở một nụ cười, đề xuất là một lão trung y. Đường Dật Viễn dĩ nhiên mong muốn trung y có thể phát triển mạnh mẽ, vươn ra thế giới. Bây giờ họ lại có cơ hội hợp tác nghiên cứu phương pháp trị liệu ung thư với một chuyên gia hàng đầu thế giới như Johansson, không khỏi khiến lòng ông đầy phấn khích, thậm chí không thể chờ đợi để bắt tay vào công việc. Đường giáo sư, Johansson tin sinh hiện vẫn còn rất yếu, có lẽ chúng ta nên rời lại ngày khác thì tốt hơn. Cole, với trách nhiệm của một người chăm sóc, lập tức lên tiếng phản đối. Ai, ta thật quá hứng khởi, lại quên mất Johansson tin sinh hiện giờ vẫn còn yếu, thật xin lỗi. Johansson tin sinh, Đường Dật Viễn nghe vậy, vội vã vỗ tay lên trán mình, cảm thấy có chút áy náy. Không sao đâu, Đường giáo sư. Thực ra, hôm nay tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với bình thường. Buổi tối liên hoan, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì. Chủ yếu là tùy vào ý tứ của lão sư, Johansson trả lời, trong mắt cũng toát lên vẻ mong chờ. Là chuyên gia đứng đầu u khoa của Hoàng gia Y học viện Caroline, hắn luôn mong mỏi có thể đánh bại ung thư, giải quyết vấn đề y học khó khăn của thế giới này. Nhưng bây giờ, nhờ có sự xuất hiện của các đồng húc, hắn đã thấy được tia sáng hy vọng. Hắn tự nhiên không thể chờ đợi thêm, muốn hiểu rõ hơn về các đồng húc và mong sớm có thể thảo luận về việc hợp tác trong lĩnh vực này. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Johansson tiên sinh, ngài cần phải dừng lại, Cao nghe vậy không khỏi có chút nóng nảy. Cao, ngươi yên tâm, đừng quên ta cũng là bác sĩ, ta rất rõ tình trạng cơ thể mình. Johansson xua tay ngắt lời, đáp lại. Cao thấy Johansson không chịu nghe lời khuyên của mình, đang định nói thêm, thì Cát Đông Húc đã lên tiếng cười nói, được rồi, Cao tiên sinh, Johansson hiện giờ nếu đã là học trò của ta, thì dù sao cũng sẽ được một ít chiếu cố đặc biệt. Nói rồi, khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Carla, Cát Đồng Húc đưa tay vỗ nhẹ vào trước ngực, sau lưng và phần eo của Johansson, từng chút một, khéo léo truyền vào mấy sợi chân khí. Chân khí của Cát Đồng Húc tinh khiết đến lạ thường, lại mang theo một loại năng lượng nhu hòa thuộc về mộc. Hắn không tiếc tiêu hao một ít chân khí của mình, dù chỉ là một lượng rất nhỏ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Johansson, người trước đó sắc mặt tái nhợt, giờ đã dần trở nên hồng hào, cả người như bừng tỉnh, tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn đứng dậy. Chuyện này, Carl nhìn Johansson, thấy tinh thần và khí sắc của hắn thay đổi rõ rệt, không khỏi trợn mắt, ngạc nhiên. Mặc dù Johansson từ lâu đã biết năng lực của Cát Đông Húc vượt xa những người bình thường, nhưng khi cảm nhận được sức mạnh dư thừa trong cơ thể, tinh lực dồi dào, khiến cảm giác như toàn thân trẻ lại mấy tuổi, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc, mở to mắt một hồi lâu. Cuối cùng, hắn dùng ánh mắt kính nể, cảm kích nhìn Cát Đông Húc, hỏi, lão sư, vừa nãy ngài đã làm gì với ta vậy? Chẳng hiểu sao, ta cảm thấy bây giờ cả người tràn đầy sức sống, thậm chí ta cảm thấy mình có thể đánh bại một con cọp. Johansson vui mừng nói, ha ha, ngươi vừa rồi đã dập đầu ba cái, gọi ta một tiếng, lão sư, thân là lão sư, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục suy yếu, vừa rồi có thể coi như là lễ ra mắt của ta dành cho ngươi. Dù sao, thân thể ngươi hiện tại đã coi như bình phục, nhưng thuốc thì vẫn phải uống, đợt trị liệu có thể rút ngắn lại, nếu thay vì một tuần thì có thể chỉ cần vài ngày. Cát Đồng Húc cười nói, tạ ơn lão sư, ngài y thuật thật sự thần kỳ, giống như thần tiên thuật mà chúng ta ở phương Tây chẳng thể học được. Johansson cúi đầu cảm tạ, cho nên nói, việc trị liệu ung thư, vấn đề khó khăn chủ yếu vẫn là cần các người hợp tác nghiên cứu, ta chỉ góp phần nhỏ mà thôi. Cát Đồng Húc đáp, không lão sư, ta cho rằng điều quan trọng nhất chính là sự chỉ đạo của ngài. Johansson nghiêm túc phản đối. Cát Đông Húc hơi sửng sốt, sau đó cười, vẫy tay nói, được rồi, ta thấy thời gian cũng đã đến lúc tan việc. Đường giáo sư, ngươi thông báo với những người khác đi. Khách sạn, ta đã sắp xếp xong rồi, vẫn là Khôn Đình, ngươi đi cùng. Ngay lập tức, Đường Dật Viễn thông báo cho những bác sĩ trong nội khoa, theo Cát Đông Húc học tập. Cát Đông Húc cũng gọi điện cho Lâm Khôn, dặn dò anh ta chuẩn bị phòng khách, đồng thời nhắc nhở rằng, có người nước ngoài tham gia nên, trong thức ăn phải có một chút chua ngọt. Người nước ngoài rất thích món ăn chua ngọt của Trung Hoa. Cát Đồng Húc đã nhận ra điều này khi cùng Nicole chở Dương lão sư để ăn cơm. Vào buổi tối, một số bác sĩ không có mặt tại bệnh viện từ buổi chiều. Khi gặp Cát Đồng Húc và biết rằng ông đang có một học trò người nước ngoài, họ đều rất kinh ngạc nhưng cũng vô cùng tự hào. Họ không khỏi bất ngờ khi biết rằng Johansson, người vốn mang trong mình bệnh ung thư phổi đã di căn, giờ đây đã được Cát Đồng Húc chữa trị và tình trạng của ông đã cải thiện rất nhiều. Cảm xúc của họ lúc này vừa là sự kinh ngạc, vừa là lòng kính trọng sâu sắc đối với tài năng của Cát Đồng Húc. Hiện tại, đội ngũ bác sĩ tùy tùng của Cát Đông Húc có tổng cộng 10 người, và giờ đây, với sự tham gia của Johansson, số lượng này đã tăng lên 11 người. 11 bác sĩ, cả Trung Quốc lẫn phương Tây, cùng với Cát Đông Húc và Carl, đều tụ họp lại một chỗ. Cát Đông Húc được sắp xếp ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Đường Dật Viễn và Johansson thì ngồi hai bên trái phải của ông. Johansson cuối cùng cũng được uống lại rượu vang sau một thời gian dài. Trước đây, vì lý do sức khỏe, ông đã bị cấm uống rượu. Mùi vị quen thuộc khiến mắt ông không khỏi ươn ướt. Dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu sinh tử trên bàn mổ, đối với ông, sinh tử dường như đã trở thành chuyện bình thường. Nhưng khi chuyện đó liên quan đến chính bản thân mình, có mấy ai thực sự có thể hiểu được cảm giác đó. Huống chi Johansson năm nay mới chỉ 45 tuổi, đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Thật cảm tạ sư phụ, ngài không chỉ giúp tôi lấy lại sự sống, mà còn cho tôi thấy được hy vọng đánh bại ung thư. Trong cơn say nhẹ của rượu, Johansson nắm chặt tay Cát Đông Húc, đôi mắt rưng rưng. Hy vọng này chỉ có thể nhờ mọi người chúng ta chung sức mới có thể thực hiện được. Cát Đông Húc cười, vỗ nhẹ tay Johansson, nói. Lúc này Johansson mới đứng vững tâm trạng, gật đầu nói, sau khi về nước, ta sẽ sắp xếp chuyện hợp tác, chỉ là cụ thể hợp tác như thế nào, ta cần phải cùng Đường giáo sư và các vị thảo luận kỹ càng hơn. Hừm, các ngươi cứ thảo luận đi, ta chỉ phụ trách khi cần thiết thì làm chút chỉ điểm. Cát Đông Húc gật đầu nói, lão sư, ta nghĩ chúng ta có thể thành lập một cơ cấu nghiên cứu u bệnh kết hợp giữa Trung Y và Tây Y, Đường giáo sư đề nghị. Đây cũng là một ý kiến hay. Bệnh viện Đông Y, dù sao cũng đông người. Hiện tại ta chỉ đi lại trong khoa nội của Trung Y, thì còn ổn, không có ai chú ý. Nhưng nếu sau này khi hợp tác với Caroline Hoàng gia Y học viện, sẽ có nhiều người quan tâm đến khoa nội Trung Y. Bệnh viện Đông Y đi lại đông đúc như vậy, ta ta sẽ có chút không tiện. Hơn nữa, đây vốn là một nghiên cứu trọng đại. Quả thực, mình có một cơ sở độc lập để vận hành. Ta nghĩ có thể chuyên môn thành lập một bệnh viện nghiên cứu chung. Tây y kết hợp, cả về sân bãi, thiết bị, nghiên cứu khoa học, tài chính đều có thể tập trung vào. Cá nhân ta cũng có thể gánh chịu. Cát Đông Húc nghe vậy, đôi mắt sáng lên, nói: y học và nghiên cứu khoa học tài chính tập trung vào là một việc rất lớn. Chẳng lẽ các thầy thuốc rất có tiền? Khao nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: Khao tiên sinh, người cảm thấy quán rượu này thế nào? Hà Đoan Thủy ngồi bên cạnh Khao, cười hỏi: thế nào, có tốt không? Rất tốt. Khao gật đầu đáp: quán rượu này, cổ đông lớn chính là Cát lão sư. Đây chỉ là một phần tài sản của hắn mà thôi. Hà Đoan Thủy giải thích: hà, thượng đế của tôi, không ngờ các thầy thuốc còn là một vị thương nhân lớn như vậy. Khao kinh ngạc kêu lên: cá nhân lão sư chuyên tâm vào y học, tất nhiên không có vấn đề gì. Tuy nhiên, ta nghĩ Phùng hiệu trưởng nếu biết thì chắc chắn sẽ không vui. Còn Caroline hoàng gia y học viện của chúng ta thì không rõ. Chuyện này phải xem họ có coi trọng nghiên cứu khoa học này hay không. Đường Dật Viễn nói: chính xác, nghiên cứu bệnh viện này quan trọng nhất vẫn là lão sư. Vì vậy, ta cho rằng không nên để ngoại giới can thiệp quá nhiều, càng không thể để họ tùy ý can thiệp hay chỉ huy. Dù bệnh viện Đông Y hay Caroline Hoàng gia Y học viện muốn tham gia thế nào, quyền quản lý vẫn phải nằm trong tay lão sư. Johansson nghiêm túc nói: thực ra, chỉ cần ta không muốn để người khác can thiệp, thì họ tuyệt đối không có cách nào chen vào. Tuy nhiên, để tránh sau này có chuyện rắc rối, ta vẫn thấy nên nghe theo đề nghị của Johansson. Quyền quản lý nghiên cứu bệnh viện nhất định phải nằm trong tay chúng ta, tài chính cũng phải tập trung vào tay ta. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Trong bữa cơm tối hôm đó, khi thảo luận về việc thành lập một bệnh viện nghiên cứu kết hợp giữa Đông y và Tây y chuyên sâu về ung thư, Đường Dật Viễn cùng Johansson đã đưa ra nhiều ý tưởng và đề xuất chi tiết. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chủ yếu chỉ lắng nghe, không đưa ra ý kiến thêm, bởi vì trong lĩnh vực này, Đường Dật Viễn và Johansson đều là những chuyên gia thực thụ, họ hiểu rõ hơn ai hết về vấn đề này. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc tiếp tục đến trường, còn Johansson thì được Đường Dật Viễn sắp xếp gặp gỡ Phù Mã Bình, hiệu trưởng trường, để thảo luận về việc hợp tác với Đường Dật Viễn và các cộng sự trong việc nghiên cứu ung thư, cũng như thành lập một bệnh viện nghiên cứu chuyên môn. Mặc dù lúc này Johansson chỉ đại diện cho bản thân, không phải đại diện cho Caroline Hoàng gia Y học viện, nhưng với vai trò là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực u khoa của Caroline Hoàng gia Y học viện, uy tín của ông trong giới y học toàn cầu là rất lớn. Dù chỉ đại diện cá nhân, Johansson vẫn mang đến một ý nghĩa quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác giữa phương Tây và Trung Y, với những ảnh hưởng không thể xem thường. Vì vậy, Phùng Á Bình cùng Johansson đã định ngày hẹn để trao đổi, rồi lập tức cùng Đường Dật Viễn và những người khác tiến hành thảo luận kỹ lưỡng. Đồng thời, họ cũng chính thức báo cáo sự việc này với lãnh đạo tỉnh phòng vệ sinh. Sau khi tỉnh phòng vệ sinh nhận được báo cáo, họ hiểu rõ rằng đây là cơ hội để Trung Y được thế giới công nhận, đưa Trung Y ra ngoài biên giới, mở ra một cơ hội lớn cho Trung Y trên toàn cầu. Vì vậy, rất nhanh chóng, chuyện này đã được báo cáo lên lãnh đạo tỉnh và bộ vệ sinh. Lãnh đạo tỉnh Giang Nam cùng bộ vệ sinh cũng nhanh chóng ra chỉ thị, yêu cầu tỉnh phòng vệ sinh và bệnh viện Đông y phải tận lực thúc đẩy hợp tác lần này. Khi chỉ thị của bộ vệ sinh được ban hành, Johansson cùng Carl đã quay trở về Farrell Quốc, tới thủ đô Caroline của Hoàng gia Y học viện. Vừa trở về Caroline Hoàng gia Y học viện, Johansson đã lập tức sắp xếp cho mình một cuộc kiểm tra toàn diện. Johansson gấp gáp sắp xếp cho mình kiểm tra không phải vì không tin vào y thuật của Cát Đông Húc. Hắn hiểu rõ tình trạng cơ thể mình trong mấy ngày qua và biết rằng không phải là tình trạng của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, vì là một bác sĩ Tây y truyền thống, những con số lạnh lẽo đã ăn sâu vào trong xương tủy của hắn. Vì vậy, dù cho tình trạng cơ thể đã nói lên sự thật, theo thói quen của mình, hắn vẫn cần phải thấy được những con số ấy từ máy móc để tự mình xác nhận. Đương nhiên, Johansson còn cần phải lấy những kết quả này để thuyết phục viện trưởng Caroline Hoàng gia Y học viện William cùng bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam hợp tác nghiên cứu vấn đề khó khăn về u bướu trong thế giới này. Phương Tây từ trước đến nay vẫn có cái nhìn phiến diện về Trung Y. Vì vậy, muốn viện trưởng Caroline Hoàng gia Y học viện quyết định hợp tác với Trung Y, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Kết quả kiểm tra rất nhanh sẽ có. Dù Johansson đã sớm dự đoán kết quả, nhưng khi hắn nhìn thấy từng chỉ tiêu một đều rất bình thường, thậm chí một số chỉ tiêu cho thấy tình trạng cơ thể của hắn hiện tại còn tốt hơn cả thời điểm trước khi mắc bệnh, thì trong lòng Johansson vẫn không thể kiềm chế được sự chấn động sâu sắc. Bệnh nan y thật sự đã được chữa khỏi hoàn toàn. Đây là một kỳ tích. Đây là một kỳ tích mà Tây y vẫn luôn coi thường và kỳ thị Trung y, giờ đã được Trung y tạo ra. Một hồi lâu, Johansson mới phục hồi lại cảm xúc, cầm báo cáo kiểm nghiệm và đi đến phòng làm việc của viện trưởng William. Ha, thượng đế của tôi, Johansson, anh sẽ không phải đã ăn cái tiên đan mà truyền thuyết ở Trung Hoa nói đi đấy chứ? Tình trạng của anh bây giờ nhìn qua tốt vô cùng. William, dù Johansson vẫn bảo mật thông tin này và chưa công khai, nhưng vì là bạn thân và viện trưởng y học viện, William biết được tin này và cũng đã biết chuyện buồn của anh. Vì vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt hồng hào và tinh thần sung mãn của Johansen, ông không khỏi giật mình và thốt lên. Như vậy, nếu ta nói, ta thật sự đã ăn cái tiên đan mà truyền thuyết ở Trung Hoa nhắc đến, William, ngươi có tin không? Johansen sắc mặt nghiêm túc, hỏi. Johansen, tuy rằng ta rất mong muốn trong truyền thuyết có tồn tại tiên đan, nhưng chuyện này không phải là trò đùa. Chúng ta cần phải đối mặt với thực tế. William nghe vậy liền đáp, đây là báo cáo kiểm tra mà ta mới nhận được. Ngươi nhìn thử, ngươi sẽ biết ta không phải đang đùa đâu. Johansen đưa báo cáo trong tay cho William. William nhận lấy báo cáo, trên mặt còn đầy vẻ nghi ngờ, sau đó cúi đầu xem. Khi nhìn xong, William gần như bị sốc, cơ thể như thể bị mèo dẫm phải đuôi, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Đây là báo cáo của ngươi sao? Chắc chắn không phải nhầm lẫn chứ? William, viện trưởng của viện y học hàng đầu thế giới, lúc này nói chuyện có phần lắp bắp. Johansen nhìn thấy William, người vốn luôn chững chạc, giờ đây lại nói lắp bắp, liền trầm giọng đáp, nếu như cái này mà sai, vậy thì học viện của chúng ta quản lý vấn đề quá lớn rồi, ngươi, viện trưởng, cũng phải tự nhận lỗi và từ chức thôi. Nhưng mà không thể nào, ngươi rõ ràng bị tế bào ung thư phổi, theo lý thuyết thì tế bào ung thư hiện giờ đã bắt đầu di căn ra khắp cơ thể ngươi rồi. William nghe vậy vẫn không dám tin, nói, nhưng kết quả kiểm tra không thể sai được, hiện tại cơ thể ta vẫn rất khỏe mạnh, ngươi hoàn toàn có thể thấy được bằng mắt thường, đây chính là sự thật. Johansen đáp, nhưng kết quả kiểm tra không sai, tình trạng cơ thể ta hiện giờ rất tốt, ngươi nhìn là biết, đây chính là sự thực. William ngẩng đầu nhìn Johansen, hơi thở dần trở nên nặng nề. Vậy nước hoa thật sự có thể chữa ung thư sao? Đừng nói gì với ta về tiên đan, ta là nghiêm túc đấy. Sau một hồi lâu, William mới nhìn mặt hỏi. Tuy rằng hắn cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không kìm được chút run rẩy. Không phải vậy, nhưng có một bác sĩ có thể chữa trị ung thư, một danh y trùng y yêu. Johansen trả lời, ánh mắt lộ vẻ kính trọng. Nếu như Johansen nói câu này với William trước đây, chắc hẳn William sẽ cười lớn, cho rằng đây là một trò đùa. Nhưng lúc này William lại hoàn toàn chấn động, đứng như tê liệt, không nói được lời nào. Trung y, một danh y trung y lại có thể chữa trị ung thư. Johansen, sao ta lại cảm thấy đây là một trò đùa lớn vậy? Một hồi lâu, trên mặt William lộ ra vẻ tự giễu, rồi cười khổ nói, đúng vậy, nếu như không phải chính bản thân ta trải qua, thì ta cũng không thể tin nổi rằng trung y thật sự có những điều kỳ diệu mà tây y chúng ta không thể tưởng tượng được. Vì vậy, William, chúng ta không thể tiếp tục giữ cái nhìn thành kiến với trung y như trước nữa. Chúng ta phải nhìn nhận một cách đúng đắn và tăng cường hợp tác, nghiên cứu trung y. Chỉ có như vậy, Caroline Hoàng gia Y học viện, chúng ta mới có thể duy trì vị trí dẫn đầu thế giới trong tương lai. Johansen nghiêm túc nói. Xem ra, Johansen, bạn tốt của ta, ngươi đến đây không chỉ là để cho ta xem cái báo cáo kiểm tra của ngươi phải không? Nhưng Johansen, ngươi phải biết, nếu học viện chúng ta hợp tác với trung y, điều này sẽ gây ra một làn sóng lớn trên toàn thế giới, và chúng ta sẽ bị tất cả các viện y học phương Tây cười nhạo. Nhìn Johansen một hồi lâu, William gượng cười nói, đối với việc nghiên cứu y học chân chính, người khác cười nhạo chẳng qua cũng chẳng có gì đáng kể. Huống chi, những kẻ cười nhạo người khác cuối cùng lại sẽ phát hiện ra chính bọn họ mới là những đối tượng đáng bị cười nhạo. Johansen nghiêm mặt đáp lại. Tuy nhiên, Hanny Johansen, trong nhiều phương diện vẫn còn những định kiến sâu sắc. Ngươi là bạn tốt của ta, ta hiểu rõ tình huống của ngươi, phẩm hạnh của ngươi và trình độ học thuật của ngươi, vì vậy ta tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi nghĩ rằng những người khác có tin tưởng ngươi không? Ta có thể đồng ý với đề nghị của ngươi, nhưng trong học viện, những người bảo thủ kia, ngươi nghĩ họ sẽ đồng ý sao? Còn Gosta Martin quốc vương, hắn sẽ đồng ý sao? Hắn tuyệt đối không cho phép mối quan hệ giữa hoàng gia y học viện cao quý và trung y không được phương Tây công nhận. William nhìn Johansen một lúc lâu, rồi trầm giọng nói, chỉ là trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu ung thư y học, ta đồng ý làm thủ lãnh chuyên gia, ngươi là viện trưởng cũng đã đồng ý rồi, những người bảo thủ khác phản đối thì cứ để họ phản đối đi. Johansen đáp, nhưng nếu như Gosta Martin quốc vương không đồng ý, ta và ngươi có đồng ý cũng vô ích. William nói, được, nếu như Gosta Martin quốc vương không đồng ý, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân hợp tác với tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông y, ta tin rằng đoàn đội của ta, học trò của ta sẽ có người cùng ta tham gia. Johansen kiên định nói, xem ra Johansen người đã quyết tâm rồi. William nhìn Johansen và cười khổ, đúng vậy, ta đã bái sư vị lão y sư đã chữa trị cho ta ung thư. Y thuật thần kỳ của ông ấy chúng ta không thể học được, nhưng ông ấy có thể dẫn dắt chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn của ung thư thế giới này. Ông ấy sẽ là thầy của đoàn nghiên cứu này. William, ngươi hãy tin ta, đây là cơ hội của chúng ta, cơ hội để Hoàng gia y học viện có thể mở rộng hợp tác với người Hoa. Nếu ngươi phản đối, ngươi sẽ khiến Hoàng gia y học viện mất đi cơ hội lớn này. Johansen nghiêm túc nói, Johansen, ta tin tưởng ngươi, ta ủng hộ ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải có sự bảo trợ của quốc vương Costa Martin. Nếu không, ngươi chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân để hợp tác với bệnh viện Đông Y tỉnh Giang Nam mà thôi. Và ngươi cùng đoàn thể của ngươi, kể cả học sinh của ngươi, chỉ có thể lựa chọn trong phạm vi hoàng gia y học viện cùng với những người đi theo ngươi. William trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng. William Johansen, nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi. Johansen, xin tha lỗi cho ta. Ta không chỉ là bạn tốt của ngươi, mà còn là viện trưởng của học viện này. Ngươi là chuyên gia đứng đầu, ta không thể giam buộc ngươi. Nhưng đối với những người khác, ta nhất định phải có trách nhiệm. Vì vậy, chúc ngươi may mắn. William nói với vẻ bất đắc dĩ. Được. Johansen đứng dậy, sau đó cầm báo cáo của mình. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, Johansen liền yêu cầu thư ký của mình liên lạc với thư ký của quốc vương Costa Martin, yêu cầu được diện kiến quốc vương. Johansen là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ung thư, lại có danh tiếng lớn, nên khi quốc vương Costa Martin nhận được thông báo, rất nhanh chóng đã sắp xếp cuộc gặp tại phòng tiếp khách của hoàng cung. Sau khi hai người gặp nhau, họ trao đổi vài lời chào hỏi và thăm hỏi. Rất nhanh, Johansen liền bày tỏ ý định của mình, thậm chí lấy ra báo cáo kiểm tra của mình để nỗ lực thuyết phục Costa Martin quốc vương. Không, không, Johansen giáo sư, ta tuyệt đối không cho phép viện y học của ta có bất kỳ mối quan hệ nào với Trung Ý. Điều này sẽ khiến viện y học của ta trở thành trò cười và cũng làm cho ta cùng hoàng thất cảm thấy lúng túng. Costa Martin quốc vương nghe xong, lập tức xua tay phủ nhận. Quốc vương bệ hạ, việc chữa trị ung thư là tạo phúc cho toàn thể nhân loại, chế nhạo hay lúng túng so với việc này có đáng gì? Johansen đáp. Không, không, Johansen giáo sư, vấn đề này không chỉ là chế nhạo hay lúng túng, mà là ta không tin Trung Y có thể giúp ích gì trong việc nghiên cứu ung thư. Nếu vậy, tại sao chúng ta không tự mình tập trung nghiên cứu, mà lại đi tìm họ hợp tác để người khác cười nhạo chúng ta? Costa Martin khoát tay nói. Vậy, có nghĩa là bệ hạ không tin lời ta nói lúc trước. Johansen chỉ vào báo cáo kiểm tra của mình, mặt mày giận dữ nói. Không, không, Johansen giáo sư, ta đương nhiên tin tưởng ngài, nhưng bất cứ việc gì cũng có một quy tắc, cũng có những hiện tượng phát sinh đột ngột mà người ta không thể giải thích, giống như đột biến gen vậy, hay là như những lữ hành cổ xưa ở nước Hoa, để cho ngươi đột nhiên cảm thấy toàn thân thả lỏng, sau đó thân thể ngươi sẽ như có kỳ tích mà phục hồi, nhưng đó không phải là do sự tác động của vị trung y kia, hay là nhờ thuốc đông y thần kỳ an ủi tâm hồn ngươi, khiến thân thể đột nhiên bộc phát tiềm năng, rồi tế bào ung thư sẽ tự nhiên biến mất. Ai biết được, tất cả những điều này đều có thể xảy ra, Costa Martin nói. Johansen nghe Costa Martin, người vẫn mang trong lòng thành kiến sâu sắc với Trung Y, và cũng giống như trước đây chính mình, một mực hoài nghi, dù đã đưa báo cáo cho ông ta xem. Costa Martin, quốc vương của đất nước, thay cho rằng đây chỉ là một sự tình bất ngờ, còn không muốn tin rằng Trung Y đã chữa trị ung thư cho hắn. Thậm chí rất có thể, Costa Martin quốc vương còn cho rằng Johansen đang lừa dối ông ta, vì không muốn làm mất thể diện của ông nên mới không trực tiếp nói ra. Vậy nếu bệ hạ nghĩ như vậy, ta xin cáo từ. Johansen bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy cúi đầu chào Costa Martin rồi xoay người rời đi. Hắn không trách Costa Martin, bởi chuyện này quả thật quá mức khó tin. Nếu không phải bản thân hắn trải qua, ngay cả hắn cũng sẽ nghi ngờ và không tin. Vừa mới rời khỏi hoàng cung không lâu, bác sĩ Jim của Costa Martin quốc vương, cũng chính là người thầy thuốc tư nhân của ông, vẻ mặt trầm trọng bước vào. Chuyện gì vậy Geoffrey bác sĩ? Sao nhìn ngươi có vẻ lo lắng vậy? Costa Martin nhẹ nhàng xoa bụng, hỏi. Bệ hạ, ta rất tiếc phải thông báo với ngài rằng lần này ngài đau bụng không phải do dạ dày, mà là vì tuyến tụy của ngài gặp phải vấn đề. Geoffrey bác sĩ mặt mày nghiêm trọng đáp. Vậy sao lại là vấn đề ở tuyến tụy? Có nghiêm trọng không? Costa Martin trong lòng chợt lo lắng, một linh cảm chẳng lành dâng lên. Vấn đề khá nghiêm trọng, cần ngài tiến hành kiểm tra thêm để chẩn đoán chính xác. Geoffrey bác sĩ trả lời. Chẳng lẽ là ung thư tuyến tụy? Costa Martin sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy hỏi. Xin lỗi bệ hạ, hiện tại ta chưa thể đưa ra câu trả lời xác thực. Geoffrey bác sĩ trả lời. Nếu là ung thư tuyến tuyến tụy, kết quả sẽ như thế nào? Costa Martin nhìn Geoffrey, cảm giác rằng mình rất có thể bị ung thư tuyến tụy, giọng càng lúc càng run hơn. Ung thư tuyến tụy là một trong những căn bệnh ung thư ác tính nghiêm trọng nhất, tỷ lệ sống sót trong 5 năm rất thấp, chỉ khoảng 1%, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật khá cao, tỷ lệ chữa trị khỏi cũng rất thấp. Tuy nhiên, nếu là do Johansen tiên sinh chủ trì, tình hình có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Ông ấy là chuyên gia hàng đầu về ung thư trên thế giới. Trước đây, ông ấy đã, Geoffrey nói, đầu tiên là trả lời theo góc độ chuyên môn, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Costa Martin càng lúc càng khó coi, ông chợt nhận ra mình không nên nói vậy, vội vã nhắc đến Johansen. Người không cần giải thích, ta có thể hiểu được. Xem ra, khả năng ta mắc ung thư tuyến tụy rất lớn. Costa Martin là một vị quốc vương trí thức. Geoffrey nói được nửa câu, bỗng nhiên câu chuyện chuyển hướng. khiến cho Gosta Martin hoàn toàn nhận ra rằng mình rất có thể đang mắc phải bệnh ung thư tuyến tụy. Đúng vậy, bệ hạ, ta khuyên ngài lập tức tiến hành thêm một bước kiểm tra để có chẩn đoán chính xác. Geoffrey nhìn Gosta Martin quốc vương, cuối cùng gật đầu đồng ý. Lão sư, Johansson nói hắn không thể thuyết phục được Gosta Martin quốc vương, vì vậy hắn chỉ có thể dùng danh nghĩa cá nhân tham gia vào viện nghiên cứu kết hợp Trung Tây Y về ung thư. Đường Dật Viễn nói với các đồng húc vào buổi chiều thứ năm, khi giờ làm việc đã kết thúc, ta đã hiểu rồi. Hãy nói với Johansson, không cần phải lo lắng về chuyện này, hắn cứ đến là được. Nếu Caroline Hoàng gia Y học viện từ chối lời mời của chúng ta, vậy thì sau này họ sẽ không còn cơ hội tham gia vào dự án nghiên cứu y học vĩ đại này. Cát Đông Húc trầm tĩnh nói, nước Hoa thực sự thiếu những chuyên gia hàng đầu thế giới về y học Tây Phương. Vì vậy mục tiêu nghiên cứu này, thực tế chỉ cần Johansson đảm nhận vai trò thủ lĩnh khoa học về phương diện Tây Y là đủ. Những người còn lại về Tây Y, nước Hoa hoàn toàn có thể tìm được người thích hợp để tham gia nghiên cứu. Vấn đề ở đây là Johansson đến từ Caroline Hoàng gia Y học viện. Nếu Johansson đảm nhận chức vụ thủ lĩnh khoa học về Tây Y mà vác bỏ Caroline Hoàng gia Y học viện, đó rõ ràng không phải là cách làm đúng đắn. Hơn nữa, Johansson cũng luôn mong muốn Y học viện của mình có thể tham gia vào dự án nghiên cứu vĩ đại này. Vì vậy Cát Đông Húc trước này vẫn không phản đối. Bây giờ, khi Caroline Hoàng gia Y học viện tự mình không muốn tham gia, Cát Đông Húc tự nhiên không thể hạ mình đi cầu xin họ. Được rồi, lão sư, còn về phương diện Tây Y thì sao? Đường Dật Viễn gật đầu, sau đó hỏi, chờ Johansson đến rồi, từ trong số các bác sĩ y khoa nước ta, ta sẽ chọn ra những nhân viên thích hợp để tạo thành đoàn đội, có thể ưu tiên lo lắng cho Đại học Giang Nam Y học viện. Ta muốn lấy uy tín của ông ấy trong giới Tây Y. Nước ta sẽ có rất nhiều bác sĩ khẳng định sẽ tình nguyện tham gia vào nghiên cứu khoa học này. Cát Đông Húc nói, điều đó là chắc chắn. Ta đã cố gắng tìm hiểu một chút về lai lịch của Johansson trong hai ngày qua. Thật sự là không tầm thường. Hắn không chỉ là thành viên của tổ chức học thuật hàng đầu thế giới về y học, mà còn là khách quý của rất nhiều phú hào và chính khách toàn cầu. Chính vì những phú hào và chính khách này, không ít người đã trải qua phẫu thuật của hắn và được cứu chữa. Thậm chí Johansson đã từng được đăng trên tạp chí của Mỹ. Chúng ta chỉ cần tung ra tin tức này, sợ rằng rất nhanh bệnh viện đồng y của ta sẽ bị rất nhiều chuyên gia y khoa trong nước đến thăm. Đường Dật Viễn nói, thật vậy sao? Nếu Johansson đến chúng ta đây, thì Caroline Hoàng gia Y học viện sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười, trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn thật sự không biết tên tuổi của Johansson lại vang dội như vậy. Ta cho rằng tổn thất lớn nhất của Caroline Hoàng gia Y học viện chính là không tham gia vào dự án nghiên cứu này. Đường Dật Viễn tự hào nói, ha ha, lời này của người thật là khiến người ta vui lòng. Cát Đông Húc nghe vậy cười, ta nói vậy thì cũng là thật lòng, Đường Dật Viễn đáp. Đường Dật Viễn nói, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc mang theo sự sùng bái không hề che giấu. Chính nhờ có Cát Đông Húc, một danh y trung y, mà việc từ chối hợp tác với những học viện y học đỉnh cấp của thế giới mới có thể diễn ra một cách kiêu ngạo như vậy. Được rồi, chúng ta cũng không cần phải bàn thêm. Chuyện này ngươi nói với Phùng hiệu trưởng một chút, bảo rằng đây là ý của ta, để tránh sau này những người kia thấy Caroline Hoàng gia Y học viện từ chối tham gia lại còn mong mỏi đến cửa xin hợp tác. Cơ hội chỉ có một lần, nói thêm nữa thì không còn ý nghĩa gì. Cát Đông Húc mỉm cười nói, được rồi, ta đã hiểu, Đường Dật Viễn đáp, vậy ta đi trước. Cát Đông Húc gật đầu với Đường Dật Viễn, sau đó rời khỏi bệnh viện đông y. Gió lạnh thổi qua, người đi đường vội vã, chỉ có Cát Đông Húc cưỡi xe đạp đi chậm rãi, như thể đang tận hưởng cái lạnh của mùa đông. Trên suốt chặng đường, Cát Đông Húc cảm nhận được không khí hiu quạnh của mùa đông. Cho đến khi đến Đại học Giang Nam, về đến trường, Cát Đông Húc không vào căng tin mà trực tiếp đến thư viện. Hôm nay tu vi của hắn dù chưa đạt đến cảnh giới không vướng bụi trần, nhưng mấy ngày không ăn không uống cũng chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. Thực ra nhiều khi Cát Đông Húc ăn cơm chỉ là một thói quen, giống như một phản xạ có điều kiện, không phải vì cảm thấy cần thiết phải ăn. Từ khi cảm nhận được một tia lạnh lẽo cuối mùa đông, Cát Đông Húc dường như đã giảm bớt rất nhiều sự thèm ăn, cảm giác khao khát với thức ăn. Mấy ngày gần đây, mỗi khi tan sở vào buổi chiều, trở lại trường học, hắn cũng không còn hứng thú đến căng tin nữa. Chưa kịp đến thư viện, Cát Đông Húc đã thấy Nicole đứng dưới thư viện, mắt nhìn xung quanh. Hôm nay, Nicole mặc bộ trang phục màu đen với đôi giày đơn giản, quần jean xanh nhạt, áo khoác da màu cam, bên trong là một chiếc áo len dệt. Quần jean màu xanh nhạt hoàn hảo làm nổi bật thân hình thon thả, vóc dáng cao ráo, cùng với bộ ngực đầy đặn, chiếc áo len ôm sát làm tôn lên những đường cong gợi cảm của nàng. Dù là mùa đông, trên người Nicole không hề có chút mập mạp, mà ngược lại chỉ có những đường nét gợi cảm rõ rệt như một mạng đúc sáng trong mùa đông, khiến người ta vừa nhìn thấy nàng là cảm thấy bừng bừng sức sống. Lần trước ở Kim Sơn huyện, mặc dù Nicole đã có những hành động khá rõ ràng, thậm chí có thể nói là hơi táo bạo, tuy nhiên từ khi về trường học, cô đã dần trở nên dè dặt hơn, rất ít khi quấy rầy Cát Đông Húc. Rõ ràng, Nico là người rất thông minh và biết rõ tính cách của Cát Đông Húc. Vì vậy, Cát Đông Húc cũng đã một thời gian dài không gặp Nico. Đột nhiên nhìn thấy nàng ở thư viện, hắn không thể kiềm chế được ánh mắt sáng ngời, một cảm giác kinh ngạc và ngưỡng mộ dâng lên trong lòng. Nico rất nhanh nhận ra Cát Đông Húc, đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, vung tay chào hắn, rồi nhanh chóng bước về phía hắn. Ngươi không phải là đang chờ ta ở đây sao? Cát Đông Húc nhìn Nico, thấy vì gió lạnh thổi mà khuôn mặt nàng hơi ửng hồng, liền đùa: ngươi đoán đúng rồi, ta đã đi ký túc xá tìm ngươi mà không thấy. Hỏi Lý Thần Vũ và bọn họ, họ bảo ngươi mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện, vì thế ta vào thư viện tìm không thấy ngươi, đành phải đứng dưới đây đợi. Ta đã đứng chờ ngươi một giờ rồi, suýt nữa đồng cứng mắt. Nico nói xong liền thọc tay vào túi tiền của Cát Đông Húc, rồi nhìn những bạn học đi ngang qua, đôi mắt họ suýt nữa rơi ra ngoài. Không phải chứ, ngươi không có số điện thoại của ta sao? Nếu thực sự có việc cần tìm, chẳng phải chỉ cần gọi điện thoại cho ta là được rồi sao? Cát Đông Húc chỉ nói bâng quơ, không ngờ lại thành sự thật, ngạc nhiên nhìn Nico. Lần trước ở kinh thành, ngươi không phải đã nhắn lại bảo rằng có thể gọi điện cho ngươi sao? Nico đáp lại: thật là, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Đó là chuyện trước đây, ta không muốn ngươi tìm ta nữa. Bây giờ ngươi và ta học cùng trường, ngươi còn nhớ cái tờ giấy nhắn trước đây không? Cát Đông Húc nghe xong vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ nói: ta cố ý làm vậy để ngươi băn khoăn, để ngươi lo lắng rồi sẽ đau lòng, sau đó đồng ý giúp ta. Ta biết ngươi là người tốt bụng mà. Nico chớp mắt, đôi mắt xanh biếc của nàng như có làn sóng vỗ về. Ngươi nói đi, có chuyện gì? Cát Đông Húc nhìn đôi mắt đẹp của Nico tràn đầy sự quyến rũ lạ thường, không khỏi cảm thấy đau đầu. Tuần sau chính là đêm Giáng sinh, lễ hội Giáng sinh tại trường học của chúng ta. Ngoài các giáo sư, còn có một số người khác muốn tổ chức một buổi lễ và họ muốn mời ta tham gia cùng. Nico nói, trong lúc nói chuyện, không biết có phải vì lạnh mà cơ thể nàng gần như dựa hẳn vào Cát Đông Húc. Người các ngươi ở phương Tây tổ chức lễ hội, ta tham gia chắc không hợp đâu. Cát Đông Húc cười khổ nói, không sao đâu, có rất nhiều người cũng mang theo bạn bè từ Trung Hoa. Đi mà, cầu xin người đấy, hay là nhân dịp này, vì sau này chúng ta không biết khi nào có thể gặp lại nữa. Nico nói, đôi mắt đầy vẻ khẩn cầu, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt quyến rũ. Ngươi muốn về nước sao? Cát Đông Húc hơi sửng sốt hỏi, chắc là có thể. Trong mắt Nico lóe lên một vẻ mơ hồ. Nhìn thấy ánh mắt mê man của Nico, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại lần gặp nàng ở kinh thành. Lúc đó nàng máu me đầy mình, nằm trong phòng tắm, trong lòng hắn thở dài, biết nàng chắc chắn có một câu chuyện đau buồn. Tuy nhiên, mỗi người đều có bí mật riêng, nếu nàng không chủ động kể, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không hỏi thêm. Vậy được, cảm ơn người đã mời. Cát Đông Húc thở dài một hơi, quả nhiên như Nico nói, hắn không thể từ chối lời mời của một nữ nhân trong đêm gió lạnh, dù chỉ là một tiếng mời. Đương nhiên, vào thời điểm này, lễ Dương Nhật vẫn chưa được phổ biến ở đất Hoa. Vì vậy Liễu Giai Giao, Tưởng Lệ Lệ cùng những người khác cũng không yêu cầu Cát Đông Húc phải cùng họ kỷ niệm ngày lễ. Nếu không, Cát Đông Húc chắc chắn vẫn sẽ ưu tiên Liễu Giai Giao và các nàng. Cảm ơn, ta biết người sẽ không từ chối. Nico thấy Cát Đông Húc đồng ý, liền nở một nụ cười quyến rũ, rồi đột nhiên hôn lên má hắn một cái. Sau đó, đôi môi đỏ của nàng áp sát tay Cát Đông Húc, hơi thở như hoa lan nhẹ nhàng vang lên. Honey, ngươi đi thư viện học tập đi, ta sẽ không để ngươi làm phiền nữa. Nói xong, Nico xoay người, bước đi nhanh nhẹn, những bước chân thanh thoát của nàng như vẫy chào, tỏa ra một vẻ quyến rũ không thể diễn tả. Lúc này, Cát Đông Húc nhận thấy rất nhiều nam sinh đi qua thư viện đều nhìn về phía hắn với ánh mắt đầy ghen tị và ao ước. Cát Đông Húc chỉ biết cười khổ, lắc đầu rồi bước vào thư viện, đắm chìm vào biện sách. Trong hoàng cung, chỉ mới qua 4-5 ngày kể từ khi Johansson gặp Costa Martin. Lúc đó, Costa Martin trông khá khỏe mạnh, nhưng giờ đây thể trạng của ông đã sút đi, da dẻ hốc hác, tay thỉnh thoảng lại xoa bụng như cảm thấy khó chịu. Đây là bản tính con người, khi chưa biết mình mắc phải căn bệnh nan y, người ta vẫn sống như bình thường, chịu đựng cơn đau. Nhưng một khi biết mình mắc phải chứng bệnh tuyệt vọng, tình trạng của họ lập tức thay đổi, và quốc vương cũng không ngoại lệ. Trước đây, hắn cho rằng chứng đau bụng chỉ là bệnh dạ dày, chỉ cần ăn thuốc dạ dày ổn. Nhưng từ khi tuần trước, sau khi chẩn đoán chính xác là ung thư tuyến tụy, toàn thân hắn dường như mất hết sinh khí, suốt nửa ngày mới dần dần tiếp nhận được sự thật tàn khốc này. Tuy vậy, trạng thái tinh thần của hắn vẫn không thể trở lại như trước. Cái cảm giác cao quý, tao nhã và tự tin đã không còn. Hắn đã trở thành một bệnh nhân ung thư, đôi mắt thỉnh thoảng lại ánh lên vẻ u thương, tuyệt vọng. Johansson giáo sư, nếu ngài phẫu thuật cho ta, ngài chắc chắn có bao nhiêu phần trăm thành công? Gosta Martin nhìn Johansson, ánh mắt đầy mong đợi hỏi. Ung thư tuyến tụy khó chẩn đoán ngay từ đầu, vì vậy bệ hạ hiện giờ tình hình cũng không thể quá lạc quan. Dù cho ta có phẫu thuật cho ngài, tỷ lệ sống 1-2 năm đầu sẽ không quá thấp, nhưng tỷ lệ sống 5-5 năm thì rất thấp. Dĩ nhiên, phẫu thuật cũng có nguy cơ, có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, hoặc tình trạng cơ thể của ngài có thể xấu hơn chúng ta dự đoán. Những điều này ta không thể bảo đảm, Johansson trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng. Không vì Gostamartin là quốc vương mà nói những lời dễ nghe cho y. Một hai năm, Gostamartin lộ vẻ bi thương, nói: Johansson giáo sư, ta mới chỉ 46 tuổi. Johansson nghe vậy chỉ im lặng, không nói gì thêm. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của Gostamartin lúc này, bởi vì hắn và Gostamartin cùng tuổi, và không lâu trước đây chính hắn cũng là bệnh nhân ung thư, suýt chút nữa đã gặp phải tử thần. Johansson giáo sư, lần trước ngài nói vị trung y kia thật sự có thần kỳ như vậy, có thể chữa trị người ung thư sao? Một lúc lâu sau, Gostamartin mới lên tiếng hỏi, vẻ mặt có chút lúng túng. Trước đó hắn vẫn nghi ngờ về trung y, nhưng giờ đây dưới sự uy hiếp của cái chết, hắn lại bất ngờ nhớ đến ví dụ sống sờ của Johansson và hy vọng vào phương pháp thần bí cổ xưa kia. Quốc vương bệ hạ, ngài đang nghi ngờ nhân cách của ta sao? Johansson sắc mặt hơi trầm xuống, nói: Không, không phải đâu, Johansson giáo sư, ta hoàn toàn không có ý đó, chỉ là chuyện này thật sự quá khó tin, vì vậy trước đây ta đã từ chối, nhưng bây giờ ta muốn thử một lần, không biết ngài có thể giúp ta sắp xếp gặp gỡ vị trung y kia không? Nếu như hắn thật sự có thể chữa trị bệnh của ta, ta nhất định sẽ ủng hộ Caroline Hoàng gia Y học viện hợp tác cùng Gia Nam bệnh viện Đông y trong việc nghiên cứu ung thư. Gostamartin nói: Quốc vương bệ hạ, ta rất tôn trọng ngài, nhưng tiếc rằng ta phải nói với ngài một điều. Với y thuật của lão sư ta, ông ấy không phải là người cầu xin chúng ta Caroline Hoàng gia Y học viện hợp tác với họ, mà chính vì lý do ta mà đã cho chúng ta cơ hội hợp tác. Johansson trả lời: Hiện tại ngài đã từ chối cơ hội này, vì vậy hai ngày trước bên nước Hoa đã gọi điện cho ta. Do ngài từ chối, chúng ta Caroline Hoàng gia Y học viện đã mất đi cơ hội này. Vì thế ngài cho rằng điều kiện này chẳng qua chỉ là một trò cười. Johansson mặt đầy vẻ cười khổ đáp: Cho dù như vậy, xin ngài giúp ta gọi điện cho hắn, nói với hắn rằng ta muốn mời hắn giúp đỡ xem mệnh cho ta. Gostamartin nghe vậy sững sờ trong giây lát, rồi lại lên tiếng: Ngài là quốc vương, thân là công dân của Pharaoh, ta rất vui vì ngài ra sức, nhưng lão sư có chịu ra tay giúp đỡ hay không, không phải ta có thể quyết định. Johansson trả lời: Cảm ơn ngươi, giáo sư Johansson. Gostamartin gật đầu, bày tỏ lòng cảm kích. Johansson khách khí đáp, rồi đứng dậy. Ngay trước mặt Gostamartin gọi điện cho Cát Đông Húc, điện thoại rất nhanh đã thông. Johansson chuyển lời của quốc vương Gostamartin về việc thỉnh cầu. Johansson, xin ngươi nhớ kỹ, ta không biết công sức để chữa trị ngươi là vì tấm lòng nhân ái của ngươi không phân biệt biên giới, là vì ta tình cờ nhìn thấy ngươi ở bên bờ Tiểu Minh Nguyệt Hồ, và ngươi lại đúng lúc đến với chúng ta ở khoa trung A. Đây chính là duyên phận. Nhưng từ khi ngài quốc vương từ chối lời mời của ngươi, thì giữa ta và hắn cũng không còn duyên phận nữa. Vì vậy ta sẽ không cứu hắn. Ngươi có thể tưởng tượng, nếu y thuật của ta mà ai cũng muốn cứu, thì ta sẽ còn có cuộc sống của chính mình sao? Bác sĩ không phải nghề nghiệp của ta, vì vậy trừ khi là người thân thiết, xin đừng đưa ra yêu cầu như vậy với ta. Cát Đông Húc nghe vậy không chút do dự từ chối nói: Vâng, ta hiểu rồi, xin lỗi đã quấy rầy đến lão sư. Johansson nghe vậy cảm thấy kính nể và đáp lại. Cát Đông Húc nghe qua có vẻ như không mấy quan tâm, nhưng Johansson lại hiểu, với y thuật của Cát Đông Húc, hắn nhất định phải học cách từ chối, không thể nhận hết tất cả mọi người đến tìm cầu cứu. Cũng giống như chính hắn, dù là một chuyên gia hàng đầu về ung thư, mỗi năm có không biết bao nhiêu người từ khắp nơi trên thế giới muốn mời hắn phẫu thuật, nhưng thực tế chỉ có một phần rất nhỏ trong số đó có thể được hắn tiếp nhận, phần lớn phải bị từ chối ở ngoài cửa, vì hắn không thể có đủ năng lượng để làm hết tất cả. Dĩ nhiên Johansson không thể chỉ vì tiền tài hay quyền lực mà từ chối những phú hào chính khách, đó là thực tế của thế giới, ai cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mà tiền bạc và quyền lực mang lại, và Johansson cũng không phải ngoại lệ. Giống như bây giờ Gostamartin quốc vương đang lâm bệnh, yêu cầu xem bệnh, toàn thế giới bác sĩ đều e ngại, nhưng chỉ có Cát Đông Húc mới có thể từ chối một cách không do dự, bất chấp thân phận của ông ấy. Không có bác sĩ nào có thể quên rằng Gostamartin đại diện cho quyền lực và tiền tài, và chính điều này cũng là lý do khiến Johansson đối với Cát Đông Húc vô cùng kính trọng, bởi vì Cát Đông Húc có thể hoàn toàn không nhìn vào quyền thế hay tiền bạc của Gostamartin. Thậm chí qua lời nói của Cát Đông Húc, Johansson nhận thấy rằng Gostamartin đối với hắn không có gì khác biệt so với người bình thường. Johansson, ngươi không cần phải nói xin lỗi, ngươi là người Pharaoh quốc, ngươi làm vậy là vì quốc vương của ngươi yêu cầu, việc gọi điện này là điều ngươi nên làm. Cát Đông Húc không muốn để Johansson cảm thấy nặng nề, liền an ủi một câu, sau đó cúp điện thoại. Johansson giáo sư, các thầy thuốc trả lời thế nào, hắn khi nào sẽ đến Ultra Inky? Khi Johansson cúp điện thoại, Gostamartin liền hỏi. Trong mắt hắn, việc mình là quốc vương một nước, mời bất kỳ vị bác sĩ nào đến chữa bệnh cho mình đều là vinh dự của đối phương. Tất nhiên, thù lao mà hắn trả cũng sẽ không phải là con số nhỏ, chàng bác sĩ nào lại có thể từ chối. Johansson nhắc đến các thầy thuốc, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không, bệ hạ, thầy thuốc của ta đã từ chối không chữa bệnh cho ngài. Hắn nói rằng, từ khi ngài từ chối lời mời hợp tác với bệnh viện Đông Y, thì giữa ngài và hắn không còn duyên phận gì nữa. Johansson cười khổ đáp, hắn dám từ chối sao? Lẽ nào hắn không biết ta là quốc vương? Chỉ cần hắn có thể chữa trị ta, ta không chỉ đồng ý hợp tác với Caroline Hoàng gia Y học viện và bệnh viện Đông Y, mà còn có thể phong tặng hắn tước vị và trả cho hắn một khoản thù lao lớn. Gosta Martin Quốc vương nghe vậy mà không thể tin nổi, thậm chí cảm thấy như bị xúc phạm. Dù là một quốc gia quân chủ lập hiến, Pharrell quốc tuy không bằng Anh quốc, nhưng ở Âu Châu cũng là một trong những nước có sức mạnh lớn. Gosta Martin thân là quốc vương của Pharrell, thống soái bộ đội vũ trang, lại là người có địa vị và ảnh hưởng rất cao trên toàn thế giới. Cho tới khi của cải của hắn đã cao lên đến vài tỷ đô la Mỹ, quốc vương bệ hạ, ta nghĩ hắn có thể biết đến điều này, nhưng hắn chắc chắn sẽ không để tâm đến những thứ này. Johansson đáp, không, không, Johansson giáo sư, lúc nãy ngươi nhất định chưa nói với hắn. Ngươi hãy gọi điện thoại cho hắn đi, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể chữa trị bệnh của ta, ta có thể trả cho hắn 10 triệu faro, không, 100 triệu faro, thậm chí nhiều hơn, ta cũng có thể trả. Gosta Martin vung tay nói, xin lỗi, quốc vương bệ hạ, ta không thể gọi điện thoại này, nếu ta lại gọi, thì đó chính là làm nhục hắn. Ta là học trò của hắn, mặc dù ngài là quốc vương của ta, nhưng ta không thể vì ngài mà làm nhục thầy của mình. Johansson không chút do dự từ chối. Gosta Martin nghe vậy, sắc mặt có chút ngỡ ngàng, hắn im lặng nhìn Johansson một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, nếu vậy, ta không ép ngươi. Nhưng ta nghĩ, đại sứ nước Hoa tại Pharrell chắc chắn sẽ rất vui lòng giúp đỡ ta. Ta hy vọng quốc vương bệ hạ tốt nhất không nên làm như vậy. Nếu ngài đã bị hắn từ chối, mà ngài lại đi xin đại sứ của quốc gia khác giúp đỡ, thì đó chính là không tôn trọng hắn. Johansson cau mày nói, ta cũng không có cách nào khác tốt hơn. Gosta Martin đáp. Johansson nghe vậy, vẻ mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, rồi đứng dậy cáo từ. Sau khi Johansson rời đi, Gosta Martin lập tức sai người hẹn ngày gặp gỡ với đại sứ nước Hoa tại Pharrell. Đại sứ nước Hoa tại Pharrell, họ Lưu. Khi nghe tin Gosta Martin quốc vương bệ hạ khẩn cấp yêu cầu hẹn gặp, trong lòng Lưu đại sứ không khỏi thấp thỏm, nghĩ rằng hẳn là có chuyện trọng đại liên quan đến ngoại giao. Vậy là ông vội vã đến hoàng cung. Khi đến nơi, Gosta Martin quốc vương lập tức tiếp đón Lưu đại sứ. Sau một hồi thăm hỏi, vương lại nói cho ông biết rằng chính bản thân mình đã yêu cầu mời một vị thầy thuốc trung y từ tỉnh Giang Nam bệnh viện Đông y đến để chữa bệnh. Lưu đại sứ khi nghe xong, đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, ông cảm thấy vô cùng kích động. Quốc vương lại mời trung y đến chữa bệnh cho mình. Đây thật sự là một tin tốt. Đương nhiên đối với Lưu đại sứ, đây không chỉ là một tin tốt, mà còn là một việc rất dễ dàng thực hiện. Chỉ cần là một vị thầy thuốc trung y từ tỉnh Giang Nam bệnh viện Đông y, thậm chí là một đại sứ y học Trung Quốc, ông chỉ cần đem ý định của Gosta Martin quốc vương truyền về quốc nội, quốc gia sẽ ngay lập tức sắp xếp để mời thầy thuốc đến. Bởi vì việc này liên quan đến quan hệ chính trị giữa hai nước. Đương nhiên, nếu thầy thuốc trung y có thể ra nước ngoài, lại còn chữa bệnh cho quốc vương Pharrell, thì đó là một sự vinh dự lớn. Nếu không phải Gosta Martin quốc vương đã chỉ định ứng cử viên, có lẽ danh sách này sẽ phải tranh cãi quyết liệt. Quốc vương bệ hạ, ngài yên tâm, hôm nay ta sẽ lập tức báo cáo việc này với lãnh đạo quốc nội, yêu cầu họ sắp xếp thầy thuốc cát đến ngay lập tức. Lưu đại sứ khẳng định trả lời. Cũng vì Lưu đại sứ truyền lời đến các thầy thuốc, chỉ cần hắn đồng ý đến chữa bệnh cho ta, ta sẽ thanh toán 1 triệu faro làm phí đi lại. Nếu hắn có thể chữa khỏi bệnh của ta, ta sẽ trả thêm 100 triệu faro. Gosta Martin quốc vương nói. Dù Lưu đại sứ là người xử lý công việc ngoại giao của quốc gia, nhưng khi nghe Gosta Martin quốc vương nói ra con số này, ông suýt nữa thất thần, phải cố gắng kiềm chế không kêu lên kinh ngạc. Vì tỷ giá hối đoái giữa Pharrell và nhân dân tệ là khoảng 1:5, 1 triệu faro tương đương với 5 triệu nhân dân tệ, còn 100 triệu faro thì tương đương với 500 triệu nhân dân tệ. Đối với Lưu đại sứ, dù là 5 triệu nhân dân tệ, đó cũng là một con số rất lớn, mà 5 triệu lại chỉ là tiền phí đi lại. Nhìn thấy trên mặt Lưu đại sứ không thể che giấu sự khiếp sợ, Gosta Martin quốc vương trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý. Hắn không tin trên thế giới này lại có ai không thích tiền. Hắn cũng không tin đất nước Hoa lại thiếu tiền. Không có bác sĩ nào có thể từ chối 1 triệu faro tiền chỉ là tiền lệ phí di chuyển. Đương nhiên, 100 triệu đó là dựa vào tài năng của các thầy thuốc, quốc vương bệ hạ. Tôi nghĩ các thầy thuốc chắc chắn sẽ rất vui khi ngài đề nghị như vậy. Lưu đại sứ sau khi hồi phục khỏi sự khiếp sợ lập tức lên tiếng. Hiện giờ ông cũng bắt đầu cảm thấy ghen tị với các thầy thuốc. Chưa bao giờ ông nghĩ đến khả năng các thầy thuốc lại từ chối. Liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, có bác sĩ nào lại có thể từ chối, nhất là khi có một số tiền lớn như vậy. Chờ đợi sao, ta nghe nói vị các thầy thuốc này là người có y thuật cao minh ở đất nước các người, lại là một người rất kiêu ngạo. Gosta Martin nói, thần không biết quốc vương bệ hạ nghe tin về các thầy thuốc từ đâu, nhưng thực ra nước ta còn có rất nhiều danh y tài giỏi, danh tiếng của họ có phần hơn hẳn các thầy thuốc. Các lãnh đạo quốc gia của chúng ta cũng đang chăm sóc công tác sức khỏe và tham gia điều trị. Nếu quốc vương bệ hạ muốn, ta có thể giới thiệu những chuyên gia trung y khác cho ngài. Dĩ nhiên, nếu quốc vương bệ hạ vẫn kiên quyết muốn dùng các thầy thuốc, điều đó cũng không có vấn đề gì. Hắn dù có kiêu ngạo thế nào, chắc chắn cũng sẽ không từ chối mời của quốc vương bệ hạ. Điểm này quốc vương bệ hạ không cần phải lo lắng, Lưu đại sứ nói, trong lòng vẫn không khỏi nghi hoặc do dự một chút. Không, không, ta chỉ tin tưởng vào y thuật của các thầy thuốc mà thôi, không cần người khác, Gosta Martin đáp, nhưng không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Là vua của một quốc gia, tình trạng sức khỏe của ngài không thể tùy tiện để lộ ra ngoài, đặc biệt là với loại bệnh tình hiểm nghèo này. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng, việc công khai thông tin như vậy sẽ gây ra một làn sóng dư luận lớn. Vì vậy, khi trò chuyện với Lưu đại sứ, Gosta Martin chỉ đề cập rằng cơ thể có chút không khỏe và muốn mời chung y hỗ trợ điều trị, nhưng không nói gì về bệnh tình cụ thể. Thậm chí ngay cả tên Johansson cũng không được nhắc đến, vì Johansson là chuyên gia hàng đầu về ung thư tại Faroe Quốc. Mỗi khi nhắc đến tên ông, Lưu đại sứ liền liên tưởng ngay đến bệnh ung thư. Dù trong lòng có chút khó tin và không hoàn toàn đồng ý với việc Gosta Martin kiên quyết mời một thầy thuốc trung y chưa qua đào tạo chính thống, nhưng nếu quốc vương đã kiên trì như vậy, Lưu đại sứ đương nhiên sẽ không mồm ốc mà phản đối, càng không thể thiếu sự tôn trọng mà đi thẳng hỏi về bệnh tình của Gosta Martin. Được rồi, nếu quốc vương bệ hạ tin tưởng vị các thầy thuốc này, ta sẽ đi sắp xếp, Lưu đại sứ nói. Tốt, xin hãy nhanh chóng, Gosta Martin đáp. Lưu đại sứ không biết rằng Gosta Martin mắc phải ung thư tuyến tụy, căn bệnh đã không thể kéo dài thêm thời gian. Thấy quốc vương vội vàng như vậy, Lưu đại sứ trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng cũng không dám thất lễ, liền vội vàng đứng dậy cáo từ. Trở về đại sứ quán Farrell, Lưu đại sứ lập tức báo cáo tình hình cho Bộ Ngoại giao Âu, Châu Ti cục trưởng về việc mời các đông húc bác sĩ từ tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y đến chữa bệnh cho quốc vương. Đối với Bộ Ngoại giao, đây đương nhiên là một sự kiện trọng đại, không chỉ nâng cao thể diện quốc gia mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong quan hệ ngoại giao. Vì vậy, Âu Châu Ti trưởng ngay sau khi nhận được tin này đã lập tức báo cáo với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, vì đây là việc liên quan đến nguyên thủ quốc gia, hơn nữa còn là một trong những quốc gia phát triển nhất ở Âu Châu. Farrell, ngay cả Bộ trưởng Ngoại giao cũng không dám thất lễ, liền lập tức báo cáo lên cấp trên. Bộ trưởng Ngoại giao sau đó cũng báo cáo lên cấp cao hơn, và cấp trên lập tức ra lệnh cho Bộ Y tế yêu cầu các đồng húc phải nhanh chóng tới kinh thành gặp gỡ các nhân viên của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế chuẩn bị công tác đi Farrell. Giám đốc Sở Y tế nhận được mệnh lệnh này, tất nhiên không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho Phùng Á Binh, thông báo rằng ông sẽ tới tỉnh bệnh viện Đông Y để gặp các đồng húc, trao đổi về việc quốc vương Farrell mời ông đến chữa bệnh. Trước đây, người đã từng uy hiếp Liễu Dai Dao ở Thanh Lan Mỹ Phẩm là một phó phòng, nhưng lần này đã trực tiếp đến báo cáo là giám đốc sở. Giám đốc sở họ Vương, ông không quen biết các đồng húc. Tuy Phùng Á Bình biết các đồng húc có thân phận không tầm thường, nhưng dù sao quốc vương cũng là một vị vua. Nàng nhận được điện thoại của giám đốc sở Vương, trong lòng vô cùng kích động, nhưng cũng không dám thất lễ, lập tức từ trường học chạy đến bệnh viện Đông Y. Khi Phùng Á Bình đến bệnh viện Đông Y, giám đốc sở Vương cũng vừa đến. Phùng hiệu trưởng, chào ngài. Giám đốc sở Vương thấy Phùng Á Bình chạy tới, vội vã tiến lên nắm tay nàng, thái độ vô cùng khiêm tốn và nhiệt tình. Bởi vì Phùng Á Bình ngoài việc là hiệu trưởng của trường Đại học Trung Y tỉnh Giang Nam, nàng còn là phu nhân của Tang tỉnh trưởng. Mối quan hệ này đối với Vương giám đốc sở mà nói có trọng lượng lớn hơn nhiều so với chức vụ của nàng. Vương giám đốc sở, hôm nay các thầy thuốc có mặt tại khoa nội, chúng ta giờ phải đi gặp hắn bằng một số chuyện. Phùng Á Bình nắm tay Vương giám đốc sở nói, được rồi, ta cũng chính là định như vậy. Vương giám đốc sở gật đầu, sau đó cùng Phùng Á Bình sóng vai đi lên cầu thang. Phùng hiệu trưởng, ta thật sự không nghe nói về vị các đông húc bác sĩ này bao giờ. Vương giám đốc sở vừa đi vừa hỏi. Trong mắt Vương giám đốc sở, nếu đã có thể khiến quốc vương Faroe Quốc phải quan tâm đến y học Trung Quốc, vậy chắc chắn bác sĩ này có tiếng tăm rất lớn. Điều khiến ông ta ngạc nhiên là tại sao mình lại không hề nghe đến tên tuổi của người này. Các thầy thuốc là người theo trường phái sư thừa, làm việc rất khiêm tốn, đi theo con đường rất ít ai biết đến. Vì vậy, Vương giám đốc sở không nghe qua tên hắn cũng là điều bình thường. Phùng Á Bình đáp, ra vậy. Vương giám đốc sở hiểu ra, gật gật đầu, sau đó có chút lo lắng hỏi, vậy y thuật của hắn hẳn là rất cao minh phải không? Y thuật của hắn này không cần lo lắng, hiện tại ngay cả giáo sư Đường Dật Viễn cũng phải gọi hắn một tiếng thầy. Vì vậy khi gặp hắn, Vương giám đốc sở nhớ giữ thái độ khiêm tốn và lịch sự. Phùng Á Bình trả lời, chúng ta ở tỉnh Giang Nam về phương diện trung y vẫn còn có một vị lão sư, ngay cả Đường giáo sư cũng phải gọi ông ấy một tiếng lão sư. Trong lĩnh vực trung y, không trách mà người nước ngoài đều biết, đúng là chức trưởng phòng của ta đã mất rồi. Vương giám đốc Sở nghe vậy mà hiện lên vẻ kinh ngạc, nói: Pharaoh quốc quốc vương nghe nói đến các thầy thuốc danh tiếng, hẳn là có nguyên do gì khác, chứ không phải vì các thầy thuốc nổi tiếng. Ông ấy thật sự không có danh tiếng gì, cũng không thích người khác tuyên truyền về ông ấy. Phùng Á Bình mỉm cười giải thích: Vâng, đúng vậy. Vương giám đốc Sở nghe xong vẫn không thể tin được. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới khoa nội. Họ đi thẳng đến phòng làm việc của chủ nhiệm khoa. Đường Giật Viễn đang đợi họ, thấy Phùng Á Bình và Vương giám đốc Sở bước vào, liền đứng dậy, bắt tay chào hỏi rồi nói: Các vị chờ một chút, ta đi mời các lão sư. Khi Đường Giật Viễn tự mình đi mời các đồng hốc, Phùng Á Bình không có chút bất ngờ nào, nhưng Vương giám đốc Sở dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vẫn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đường Giật Viễn rời khỏi phòng làm việc một lát, rồi quay lại cùng các đồng hốc. Khi Vương giám đốc Sở nhìn thấy Đường Giật Viễn đi cùng một vị thanh niên, vẫn còn nghi ngờ, quay sang hỏi: Đường giáo sư, đây là các thầy thuốc sao? Phùng Á Bình đứng dậy, mỉm cười giới thiệu: Vâng, đây chính là các thầy thuốc. Hắn chính là các thầy thuốc. Vương giám đốc Sở ngạc nhiên hỏi lại. Dù giám đốc Sở Vương đã từng gặp không ít đại thần, nhưng khi gặp vị trẻ tuổi trước mắt, người mà ngay cả Đường Giật Viễn cũng phải kính cẩn gọi một tiếng lão sư, lại còn là bác sĩ được quốc vương Pharaoh mời, ông cũng không khỏi trợn tròn mắt, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, không giấu nổi sự kinh ngạc. Phùng Á Bình thấy Vương giám đốc Sở có vẻ khiếp sợ, nàng hiểu ý cười nhẹ, nghĩ thầm, nếu hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này chính là Phùng lão sư đệ, lại còn có chức vụ phó bộ trưởng, không biết hắn sẽ ngạc nhiên đến mức nào. Cát Đông Húc là lão sư đệ của Phùng Á Bình, điều này Tang Vân Long đã biết, vì thế Phùng Á Bình cũng tự nhiên nắm rõ. Cát chủ nhiệm, vị này là giám đốc Sở y tế tỉnh chúng ta. Vương giám đốc Sở. Phùng Á Bình vừa nghĩ vừa đứng lên chào hỏi Cát Đông Húc, rồi nhanh chóng giới thiệu: Vương giám đốc Sở, ngài khỏe. Cát Đông Húc mỉm cười đưa tay về phía Vương giám đốc Sở: Hả, Cát chủ nhiệm, ngài khỏe. Vương giám đốc Sở nhìn thấy Cát Đông Húc chủ động đưa tay, lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng bắt tay lại, hoàn toàn không dám giữ vẻ trưởng phòng. Không biết Vương giám đốc Sở và Phùng hiệu trưởng có việc gì muốn trao đổi với ta. Sau khi bắt tay xong, Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Vương giám đốc Sở nghe vậy liền quay sang nhìn Phùng hiệu trưởng. Phùng hiệu trưởng thấy thế liền khẽ mỉm cười nói: Vương giám đốc Sở, ngài là người đứng đầu công tác chữa bệnh, ngài hãy nói đi. Vương giám đốc Sở lúc này mới mỉm cười và nói với Cát Đông Húc: Cát chủ nhiệm, là thế này, quốc vương Gosta Martin của Pharaoh quốc gần đây thân thể không được khỏe, ngài ấy triệu kiến đại sứ quán Pharaoh tại nước ta, muốn mời ngài sang Ocho Inca và điều trị. Ở đây ta muốn bày tỏ sự chúc mừng vì ngài có thể nhận được sự tín nhiệm của quốc vương Gosta Martin. Chỉ có vậy sao? Cát Đông Húc nhẹ nhàng hỏi. Phiền ngươi truyền lời đến đại sứ quán Pharaoh, nói ta từ chối tiếp nhận yêu cầu khám bệnh tại nhà. Cát Đông Húc không đợi Vương giám đốc Sở nói hết lời, liền sắc mặt trầm xuống, vùng tay ngắt lời. Cát Đông Húc, sao lại không hiểu ý đồ của quốc vương Gosta Martin? Ngươi đã nhờ đại sứ Pharaoh đến đây, đó là đang dùng quyền lực của chính phủ để gây áp lực lên hắn, và đây chính là điều Cát Đông Húc ghét nhất. À, từ chối. Cát chủ nhiệm, ngài không thể không chú ý, đây là quốc vương Pharaoh, hơn nữa ngài ấy đã nói rồi, chỉ cần ngài đồng ý đến Ocha Inke, họ sẽ trả cho ngài 1 triệu Pharaoh tiền, đó là 5 triệu người dân tiền. Hơn nữa, nếu ngài có thể chữa khỏi cho ngài ấy, sau này sẽ trả ngài 100 triệu Pharaoh tiền. 100 triệu đấy, ngài suy nghĩ lại xem. Vương giám đốc Sở không ngờ Cát Đông Húc lại từ chối một cơ hội tốt như vậy, một lần nữa lập lại lời mời. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt càng thêm cứng rắn, không kiên nhẫn nói: Ta không có hứng thú với những thứ đó, ai có hứng thú thì đi thôi, còn ta thì nhất định không đi. Cát Đông Húc lại lần nữa ngắt lời: Ngươi nói vậy là có ý gì? Đây là mệnh lệnh từ trên, ngươi phải đi, không đi cũng phải đi, đây là nhiệm vụ, là mệnh lệnh. Vương giám đốc Sở thấy Cát Đông Húc một lần nữa ngắt lời, thái độ kiên quyết của hắn khiến Vương giám đốc Sở giận đến mức quên cả việc trước đó. Phùng Á Bình đã nhắc nhở: Thật vậy sao? Vậy nói như vậy ta không có quyền lựa chọn sao? Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc sắc mặt bỗng chốc trở nên âm trầm. Không có. Vương giám đốc Sở nghe vậy bật thốt lên: Vương giám đốc Sở, tuy nhiên lời sai. Còn chưa kịp nói ra từ miệng Vương giám đốc Sở đã bị Phùng Á Bình cắt ngang đúng lúc. Cát chủ nhiệm, Vương giám đốc Sở không có ý đó, bởi vì chuyện này liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước nên. Phùng Á Bình vội vàng ngăn cản, sau đó cười khổ nói với Cát Đông Húc: Ta đã nhờ Johansson truyền lời cho Gosta Martin quốc vương, ta sẽ không đến nhà khám bệnh. Nếu hắn muốn mời có thể đến gặp ta, nhưng có chắc là tôi sẽ giúp không? Cứ như người bình thường xếp hàng ở khoa trung y như học trò của ta, tôi cũng có thể sẽ ra tay, mà cũng có thể sẽ không, vì tôi không phải là bác sĩ chính thức. Mọi chuyện đều phải xem vận may của hắn, vì ở chỗ tôi quốc vương và dân chúng không có sự phân biệt, hắn hiện giờ thông qua đại sứ ngoại giao để mời tôi, vậy ý của hắn là gì? Phùng hiệu trưởng, chẳng lẽ không hiểu sao? Chẳng lẽ ngài cũng nghĩ rằng vì hắn là quốc vương, tôi sẽ đi khám bệnh cho hắn? Xin lỗi, tôi còn phải đi chỉ bảo học trò của mình, xin cáo từ. Cát Đông Húc xua tay cắt đứt lời của Phùng Á Bình, sau khi nói xong liền quay lưng bước thẳng ra khỏi văn phòng chủ nhiệm. Này Cát Đông Húc, thật sự quá kiêu ngạo, quá. Vương giám đốc Sở thấy Cát Đông Húc có thái độ tùy tiện như vậy, không coi quốc vương và những lãnh đạo như họ ra gì, nhìn bóng lưng Cát Đông Húc xoay người rời đi, không khỏi mặt mày tái mét, tức giận mắng lớn: Vương giám đốc Sở, xin mời ngươi rời khỏi phòng làm việc của ta. Phòng làm việc của ta không chào đón những kẻ như ngươi. Ngay khi Vương giám đốc Sở đang mắng, Đường Dật Viễn đã mặt mày trầm xuống, chỉ tay vào cửa, không khách khí mà lạnh lùng nói: Ngươi còn dám mắng thầy của ta trước mặt ta? Ngươi có biết Cát Đông Húc là ai không? Vương giám đốc Sở nghe vậy càng tức giận, lập tức gầm lên: Đường Dật Viễn, ngươi đang nói cái gì vậy? Đừng tưởng vì ngươi bây giờ là một đại sư y học Trung Quốc, lại tự cho mình là bậc thầy mà có thể nói chuyện với ta như vậy. Vương giám đốc Sở đang nói thì sắc mặt Đường Dật Viễn càng lúc càng nghiêm nghị, không thể chịu đựng nổi. Phùng Á Bình thấy vậy vội vàng lên tiếng ngắt lời: Vương giám đốc Sở, ngài nên bớt lời đi, ta không phải đã nhắc nhở ngài đối với các chủ nhiệm phải khách khí hơn sao? Vương giám đốc Sở lúc này thấy Phùng Á Bình lên tiếng, không dám nổi giận với nàng nữa, đành vẻ mặt khó xử nói: Phùng hiệu trưởng, ngài xem thái độ của hắn như vậy, làm sao có thể, quốc vương và dân thường sao có thể giống nhau? Hơn nữa đây là mệnh lệnh của huynh, một tên trung y nhỏ bé như hắn sao có thể từ chối được? Vương giám đốc Sở, người không biết đâu, các chủ nhiệm trong mắt hắn, quốc vương hay bình dân cũng đều chẳng có gì khác biệt. Ta ban đầu cũng không biết các chủ nhiệm đã từ chối lời mời của quốc vương Gosta Martin. Nếu ta biết sớm, ta đã không đến tìm hắn cùng ngươi. Phùng Á Bình cười khổ nói: Nhưng mà. Vương giám đốc Sở nghe vậy trong lòng chấn động, do dự một chút rồi lại mở miệng nói: Được rồi Vương giám đốc Sở, chuyện này ngươi không cần phải bận tâm, ta sẽ báo với Tam tỉnh trưởng, mời ông ấy cùng bên kia trao đổi. Phùng Á Bình xua tay ngắt lời. Vương giám đốc Sở nghe vậy há hốc miệng, mãi một lúc sau mới có thể hồi phục tinh thần. Sự kinh ngạc trong lòng hắn quả thực không thể dùng lời đi diễn tả. Hắn vạn vạn không ngờ được Cát Đông Húc lại từ chối lời mời của một quốc vương từ một quốc gia Âu Châu giàu có. Phùng Á Bình không những không giống hắn tức giận, mà ngược lại còn muốn thông báo cho Tam tỉnh trưởng. Không chỉ vậy, nghe ý của Phùng Á Bình, nàng còn định mời Tam tỉnh trưởng ra mặt cùng kinh thành bên đó thương thảo, đẩy chuyện này đi. Ý của ngài là từ chối lời mời của quốc vương Gosta Martin? Vương giám đốc Sở sau một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, hoảng hốt hỏi: Thực sự chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng. Dù trong lời nói của Phùng Á Bình ý tứ đã rõ ràng, nhưng Vương giám đốc Sở vẫn không dám tin. Không từ chối thì sao? Lẽ nào phải ép buộc các chủ nhiệm đi sao? Phùng Á Bình tức giận nhìn Vương giám đốc Sở rồi nói: Nàng cũng thật sự đau đầu vì chuyện này. Vương giám đốc Sở tuy không rõ ràng thân phận cùng y thuật của Cát Đông Húc, nhưng nàng lại biết rất rõ, nếu hắn muốn từ chối, không chỉ nàng, ngay cả Tam tỉnh trưởng cũng không có biện pháp gì. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhen. Vương giám đốc Sở nghe vậy miệng lắp bắp, nhưng cuối cùng cũng im lặng. Đến lúc này, nếu như hắn còn không nhận ra Cát Đông Húc là một vị thầy thuốc trung y vô cùng đặc biệt, thì không còn gì để nói, hắn tốt nhất nên xin nghỉ về hưu dưỡng lão thì hơn. Đường giáo sư, ngài cũng đừng làm mặt căng như vậy. Vương giám đốc Sở cũng là người không biết, không có tội. Phùng Á Bình trừng mắt nhìn Vương giám đốc Sở một chút, sau đó khổ sở cười, lên tiếng với Đường Dật Viễn, đàm vẫn còn cao có. Đường Dật Viễn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Vương giám đốc Sở thấy vậy, sắc mặt tối sầm, nhưng cũng không dám nổi giận nữa. Phùng Á Bình nhận thấy không khí có chút căng thẳng, hơn nữa chuyện này cần phải báo cáo ngay với Tang Vân Long. Bèn nói vài lời giảng hòa, rồi cùng Đường Dật Viễn thông báo một câu. Sau đó cùng Vương giám đốc Sở vội vàng rời khỏi bệnh viện Đông y, tiến thẳng đến ủy ban tỉnh. Đông Húc à, ngươi bây giờ quả thật động tĩnh lớn quá rồi đấy. Cát Đông Húc đang chuẩn bị tan sở thì nhận được điện thoại của Phùng lão. Sao chuyện này lại đến tay ngươi nhanh như vậy? Có phải làm ngươi khó xử không, sư huynh? Nếu thực sự làm ngươi khó xử, ta sẽ tự mình đi một chuyến đến Pharaoh quốc. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhíu mày đáp: Chuyện lớn như vậy, Tang Vân Long chắc chắn không thể dàn xếp được. Ta làm sư huynh đành phải ra mặt giúp đỡ. Làm khó cũng không khó, ngươi nói sao cũng là sư đệ của ta, làm sao có thể để quốc gia khác ra lệnh được? Dù là quốc vương cũng không thể đâu. Tuy nhiên, câu nói sau cùng của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta làm khó ngươi, ngươi thật sự muốn khuất phục mà đi chữa bệnh cho hắn sao? Điều này không giống với cách ngươi đối xử với Phác Thiên Sương trước đây đâu. Phùng lão nói: Sư huynh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ lo nếu như làm ngươi khó xử, ta sẽ phải đi nhắc nhở vị quốc vương kia một chút, cho hắn biết chuyện này. Cát Đông Húc cười nói, trong dáng vẻ thoáng có chút lặng lẽ, như mùa đông vắng lặng, một luồng khí lạnh lùng tỏa ra, như thể nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Ha ha, người quả nhiên không hổ là sư đệ của ta. Cầu người xem bệnh phải có thái độ cầu xin. Gaston Martin thái độ không đúng, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Nhưng quốc gia chúng ta đang phát triển, cần phải tạo mối quan hệ với các nước khác. Nếu Gaston Martin thật sự khiêm tốn và cầu xin vì lợi ích quốc gia, lúc đó ngươi ra tay giúp hắn một chút cũng được, coi như là cho sư huynh ta chút mặt mũi. Phùng lão nói, ta hiểu rồi, sư huynh. Vậy thì xem Gaston Martin có thông minh hay không. Cát Đồng Húc đáp, trong lòng càng thêm kính trọng Phùng lão. Hắn biết sư huynh này là người thật sự vì dân vì nước. Lời này ngươi cũng dám nói ra, xem ra tu vi của ngươi ngày càng lợi hại rồi. Phùng lão nói, cho dù có lợi hại đến đâu, ta vẫn chỉ là người của nước Hoa. Cát Đồng Húc cười đáp lời, ha ha, không sai. Phùng lão nghe vậy trầm mặc một lát rồi đột nhiên bật cười lớn, nói, lúc nào rảnh rỗi ngươi đến kinh thành một chuyến. Sư huynh già rồi, đôi khi lại rất hoài cổ, gặp lại ngươi ta sẽ cảm thấy như được gặp lại sư phụ của chúng ta vậy. Được rồi sư huynh, ta gần đây sẽ đi kinh thành một chuyến. Cát Đồng Húc đáp lại, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ha ha, tốt lắm, sư huynh ta đợi ngươi. Phùng lão vui vẻ cười đáp. Sau đó hai người lại trò chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Trong khi Phùng lão và Cát Đồng Húc đang trò chuyện qua điện thoại, Lưu đại sứ tại đại sứ quán Pharaoh quốc nhận được thông báo từ quốc nội. Cả người đều ngơ ngẩn, thực sự không dám tin vào tai mình khi nghe tin tức. Vị các thầy thuốc kia lại dám từ chối, cự tuyệt mời gọi của quốc vương Pharaoh quốc. Không chỉ thế, lãnh đạo quốc nội còn đồng ý với quyết định của hắn. Nhưng nếu từ chối như vậy, Gaston Martin quốc vương nhất định sẽ rất tức giận. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta. Lưu đại sứ nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng nhắc nhở. Ngươi cho rằng ta không biết chuyện đó sao? Nhưng sự việc đã quyết định như vậy, ngươi có thể nói với Gaston Martin quốc vương rằng chúng ta có thể cử một vị trung y khác đến. Ty cục trưởng Âu Châu nghe vậy tức giận nói, hắn thực sự cảm thấy vô cùng phiền muộn và khó hiểu. Nhưng trên thực tế, quyết định đã như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác hơn thiếu. Kỳ thực, trước đây ta chỉ muốn giới thiệu một vị thầy thuốc trung y khác cho quốc vương Gaston Martin. Nhưng ngài ấy chỉ muốn các thầy thuốc, có lẽ thật sự rất khó thay đổi quyết định của ngài ấy. Lưu đại sứ khổ sở cười nói, ngươi cứ cố gắng làm theo ý của ngài ấy đi. Âu Châu Ty cục trưởng đáp, vì sự chênh lệch múi giờ giữa Pharaoh quốc và quốc nội lên đến 7 giờ, Cát Đồng Húc đã tan sở và về trường, trong khi Ultra Inpe này còn chưa đến giờ ăn trưa. Sau khi Lưu đại sứ và Âu Châu Ty cục trưởng kết thúc cuộc điện thoại, không còn cách nào khác, đành phải thông báo cho thư ký của Gaston Martin quốc vương để yêu cầu một cuộc gặp. Gaston Martin lúc này đầy đầu với tình trạng tuyến tụy ung thư của mình, nghe nói Lưu đại sứ yêu cầu gặp, liền lập tức triệu tập ông ta. Xin lỗi, quốc vương bệ hạ, các thầy thuốc không thể đến được. Này còn có ai khác để chọn, hay là chúng tôi sẽ đề cử một người khác? Lưu đại sứ sau khi khách sáo vài câu mới dứt khoát nêu rõ mục đích, không phải là không đến được, mà là hắn từ chối đến đây. Quốc vương Gaston Martin nghe xong, sắc mặt biến đổi mấy lần. Lưu đại sứ cười gượng hai tiếng, cảm thấy rất khó xử. Trước đây ông ta đã làm mọi chuyện rất chu toàn, nhưng hôm nay lại gặp phải tình huống như vậy. Tuy nhiên, điều khiến Lưu đại sứ cảm thấy bất ngờ là ngoài việc sắc mặt Gaston Martin quốc vương hơi khó coi ngay lúc đầu, ngài ấy lại dường như nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, không hề tỏ ra giận dữ. Cảm ơn đại sứ đã thông báo tin tức này cho ta. Hôm nay ta còn có những cuộc hẹn khác, xin lỗi vì không thể tiếp đón. Quốc vương Gaston Martin thần sắc bình tĩnh nói, quốc vương bệ hạ, kỳ thực nước ta, nước Hoa cũng không thiếu những bậc cao minh về y thuật trung y. Chỉ cần ngài có yêu cầu, chúng ta có thể sắp xếp giúp ngài bất cứ lúc nào. Lưu đại sứ đứng dậy nói, đa tạ đại sứ tiên sinh. Không cần. Gaston Martin quốc vương lập tức đáp lời mà không hề do dự. Lưu đại sứ nghe vậy, thấy Gaston Martin quốc vương chỉ nhất quyết muốn Cát Đồng Húc, trong lòng thì có chút nghi hoặc, nhưng cũng đành bất đắc dĩ rời đi. Sau khi Lưu đại sứ rời đi, Gaston Martin quốc vương một mình trở lại thư phòng, ngồi xuống chiếc ghế cổ, trầm mặc rất lâu, ánh mắt lấp lóe suy tư và khó quyết định. Gaston Martin không phải là một người dễ dàng nổi giận, ngược lại hắn rất thông minh và sáng suốt. Khi Cát Đồng Húc từ chối lần đầu, dù Gaston Martin cảm thấy bất ngờ, nhưng nỗi tức giận của hắn còn nhiều hơn. Tuy nhiên, hắn không tìm hiểu quá sâu về nguyên nhân mà quyết định triệu kiến Lưu đại sứ, cố gắng dùng con đường ngoại giao thông qua chính phủ nước Hoa nhằm ép Cát Đồng Húc đến đây để kiểm tra xem liệu vị trung y này có thực sự tài ba như Johansson đã nói, có thể chữa trị ung thư hay không. Lúc này, đối với hắn, chẳng qua chỉ là thử xem thái độ ra sao, và vì hắn là quốc vương, có tiền, có quyền, thực ra trong lòng hắn cũng không tin rằng Cát Đồng Húc có thể sở hữu y thuật cao siêu đến mức đó. Nhưng khi Cát Đồng Húc lần nữa từ chối, Gaston Martin quốc vương lập tức nhận ra điều gì đó không bình thường. Hắn hiểu rõ rằng chính sách ngoại giao của nước Hoa hiện nay không giống như của Pharaoh quốc. và hắn cũng nhận thức được sự khác biệt giữa hai quốc gia. Hắn đưa ra mức thù lao phong phú như vậy, lại thông qua sức mạnh chính thức của nước Hoa. Kết quả các đồng húc không những tiếp tục từ chối, mà chính phủ nước Hoa lại còn đồng ý cho hắn từ chối. Thực sự là chuyện phi thường. Liệu Johansen có nói đúng? Người này thật sự sở hữu y thuật thần kỳ, có thể chữa trị ung thư sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Gustav Mardenquist vương không thể nào bình tĩnh lại được. Ngay lập tức, ông gọi thư ký đến, ra lệnh mời Johansen tiên sinh đến hoàng cung một chuyến.